Cha ra sau, thỉnh hoàng thượng đem kia kẻ xấu đưa tới Thọ Khang cung tới, bổn cung muốn đích thân hỏi một chút hắn, nàng, bổn cung đến tuột cùng hắn, nàng, có cái gì thù oán, đang ra hắn, nàng, như thế ác độc phòng trong chúng ta mẫu tử. Song Nhan Thái Hậu phân phó, trong mắt lại lấy sinh tức giận. Mộ Dung Lưu Tôn cười nói, là, chờ bắt được kia châm ngòi ly gián tiểu nhân, nhi tử nhất định nhi đem hắn đưa đến mẫu hậu nơi này, mặc cho mẫu hậu xử lý, chỉ là, mẫu hậu không cần vì bực này việc nhỏ sinh khí, khí bị thương thân mình nhưng không có kia ngàn năm láo tham bổ. Hắn sở chỉ ngàn năm láo tham, nguyên là Thanh La Quốc ở Song Nhan Thái Hậu 50 đại thọ khi đưa tới hạ lễ, nghe nói vẫn là Đại Tấn Hoàng Hậu tặng cùng Thanh La Quốc Thái Hậu nương nương. Bị Đại Ung Quốc coi là trấn quốc chi bảo, nguyên tưởng vẫn luôn lưu trữ, thiên thu vạn đại. Nhưng lần đó Mộ Dung Lưu Tôn trúng độc, Song Nhan Thái Hậu không chút do dự đem này chi thế vô chỉ có lao tham đem ra, cứu Mộ Dung Lưu Tôn tánh mạng. Mộ Dung Lưu Tôn đối này thâm vì cảm động, đăng cơ sau từng phái người nơi nơi cầu phóng, ý đồ lại cấp Song Nhan Thái Hậu tìm thượng một con ngàn năm lao tham trở về, nhưng tìm được hiện tại, tìm được niên đại lớn nhất nhân sâm, cũng bất quá là 200 năm nhân sâm mà thôi. Mộ Dung Lưu Tôn đối này rất là tiếc nuối. Song Nhan Thái Hậu nghe nói sau, còn an ủi hắn. Hai mẹ con cảm tình thực hảo, thường lấy việc này nói giỡn, tựa như hiện tại, nếu là Mộ Dung Lưu Tôn trong lòng thật sự lòng nghi ngờ Song Nhan Thái Hậu, liền sẽ không có tâm tình cùng nàng nói giỡn. 29. Ác chỉnh ba đặc lỗ. Đêm trăng. Đại Tấn Quốc kinh thành mỗi tòa dân trạch, Đồng Uyển Nhi cuộn tròn ở trên giường đất, xấu hổ và giận dữ nghe bên thai bất kham thanh âm, nếu có thể, nàng thật hy vọng chính mình hiện tại liền điếc. Không cần lại làm kia dơ bẩn bất kham thanh âm truyền tiến nàng trong thai. Nhưng mà, kia lệnh người buồn nôn thanh âm lại không ngừng vang lên, thậm chí kia hai cụ giao triển đều lăn đến nàng bên người tới, cơ hồ đánh ngã nàng trên người. Đã không phải lần đầu tiên như vậy, cơ hồ mỗi ngày buổi tối, Cẩu Nhi cùng bà Vũ đều phải ở nàng trước mặt trình diễn một màn này, bởi vì trong nhà hẹp hòi, nàng cùng Cẩu Nhi, bà Vũ cùng hài tử, chỉ có thể tê ở một gian trong phòng, cho nên, mỗi ngày buổi tối, nàng không thể không đối mặt kia lệnh nàng ghê tởm phát điên một màn, không thể không nghe kia lệnh người buồn nôn thanh âm. Ách! A! Bà Vũ giống miêu nhi dường như làm trương làm thế tê, khoa trương đến cực điểm, Cẩu Nhi lại ái cực kỳ nàng này phó tao lãng bộ dáng cùng thanh âm, vũ động càng thêm ra sức. Đồng Uyển Nhi chờ nhẫn mại hữu hạ, rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng trộm vươn tay, hung hăng ninh một phen ngủ say chung hài tử bị đau tỉnh, hé miệng khóc lớn lên. Hài tử vừa khóc, hai người chuyện tốt tức khắc đã chịu quá nhiều. Cẩu Nhi ngẩng đầu, đối Đồng Uyển Nhi cả giận nói, đánh sống tiện nhân, hài tử đều khóc còn không đứng dậy hống hài tử, chỉ lo nằm ngay đơ, chờ ra đi bái gia của ngươi sao? Đồng Uyển Nhi lạnh giọng nói, hài tử đói bụng, muốn ăn mãi. Bà Vũ hình chữ ít nằm ở trên giường đất, khí nhi còn không có xuyến đều đều, nghe được Đồng Uyển Nhi lý do thoái thác, miệng một phiết, âm dương quái khí nói, hài tử mới vừa ăn xong mãi không đến một canh giờ, sao có thể lại đói bụng? Định là có nhân đấu kỵ ra cùng ta ở một chỗ, cố ý đem hải tử lộng khóc, tới hư ra chuyện tốt lý. Cẩu Nhi vừa nghe, lập tức từ phụ nhân trên người bỏ xuống dưới, cũng không hỏi nhiều, giơ lên bàn tay, bùm bùm đánh Đồng Uyển Nhi một đốn miệng tử, đánh đến khỏe miệng nàng đều đổ máu, hai cái gương mặt cũng sưng giống màn thầu dường như, đôi mắt đều không mở ra được. Hắn một bên đánh, trong miệng còn một bên nhi mắng, giấm nước tử ninh ra tới hôn trướng bà nương, ngươi lại không thể hầu hạ ra, chỉ lo hư ra chuyện tốt làm chi. Còn dám chọc ra không thoải mái, xem ra không lột da của ngươi ra, đánh hạ ngươi nửa đoạn dưới tới, tiện nhân, còn chưa cút lên hống hải tử. Đồng Uyển Nhi bị đánh đến đầu vóc choáng váng, lại bị kéo tóc kéo lên, đau nước mắt đều chảy ra, bất quá, nàng lại không có khóc ra tới. Nay toán ra tiện dân, làm hại các nàng cửa nát nhà tan, cũng làm hại nàng người không người, quỷ không quỷ, nàng là sẽ không ở bọn họ trước mặt khóc thút thít yếu thế, nàng ôm hoa hoa khóc lớn hải tử, một bên nhi vô. Một bên nhi hoán độc nghị trả thù bọn họ thủ đoạn. Nàng hận chết bọn họ toàn ra, hận không thể đưa bọn họ rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, bao gồm nàng trong lòng ngực đứa nhỏ này. Tuy rằng hắn là chính mình trên người rơi xuống thịt, nhưng chỉ cần nghĩ đến hài tử cha, hài tử mãi mãi ra ra, nàng liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hơn nữa, hài tử còn tuổi nhỏ liền có thai mang đến bệnh đường sinh dục, trưởng thành cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ oán trách nàng cái này làm nương, cùng với như vậy, còn không bằng không cho hắn lớn lên đâu. Đêm, thâm. Một đôi phóng túng song nam nữ ôm nhau tiến vào mộng đẹp, trong phòng còn tràn ngập nam nữ giao hợp sau hương vị, dưới ánh trăng, Đồng Uyển Nhi hoán độc nhìn kia đối trần chuồng thân ảnh, đem ngủ say hài tử đặt ở trên giường đất, kia đèn lên dầu, nhẹ nhàng đứng dậy sau này bếp đi. Hỗn độn nhỏ hẹp sau bếp trong phòng, bãi đầy chén chản đũa đĩa, chai lọ vại bình, còn có một gánh củi, một vò heo con ru, mỡ heo là lao bà tử mấy ngày hôm trước mua tới cấp bà Vũ xuống sữa, ngày thường quý giá đâu. một ngụm đều không được Đồng Uyển Nhi ăn, chỉ bọn họ một nhà ba người cùng bà Vũ ăn, Đồng Uyển Nhi tự vào nhà nàng môn, liền một ngụm nước luộc cũng chưa ăn đến đâu. Ha ha! Nàng cười lạnh, đem du cái bình ném tới kia gánh củi thượng, lại đem đèn dầu cũng ném đi lên, trong khoảnh khắc, đèn dầu du xối đến củi thượng, tạch nhảy khởi một thốc đại đại ngọn lửa, hỏa thế thực mau khuyết tán, không chỉ có dẫn đốt mỡ heo cái bình cùng chỉnh gánh củi, hừng hực ngọn lửa lớp ngoài cùng của ngọn lửa còn đem trần nhà cũng dẫn đốt. Lúc này chính trực xuân hạ luân phiên chi quý, xuân phong trong khoảnh khắc liền đem hỏa thế khuyết tán tới rồi chỉnh đống phòng ở, trong lúc ngủ mơ người một nhà nơi nào sẽ nghĩ đến có thể có chuyện này, bọn họ còn hãy còn thơm ngọt ngủ, thẳng đến bị ngọn lửa vây quanh, bị cực nóng nướng tỉnh, mới hiểu được có đại sự xảy ra nhi. A, cứu mạng a. Không biết là ai trước tỉnh, lang khóc quỷ gào kêu to lên, ngay sau đó, vài người đều tỉnh, bọn họ nhìn đến chính mình tỉnh cảnh khi, đều sợ tới mức tè ra quần, bọn họ che chăn, liền kêu mang kêu hướng ngoài phòng phóng đi. Nhưng mà, bên ngoài môn lại bị khóa cứng, lại còn có bị dùng gậy gộc từ bên ngoài đứng vững, căn bản mở không ra. Cẩu Nhi cùng lao cha lão nương cùng với kia ngực đại eo tế bà Vũ, cấp ruột gan cồn cào, lại hướng trở lại trong phòng, tưởng từ cửa sổ nhảy ra đi. Đáng tiếc, hỏa thế quá lớn, người một nhà không chờ chạy đi, phòng ở đã bị thiêu sụp đổ, sập xuống nóc nhà nện ở bọn họ trên người, bao gồm kia hài tử ở bên trong vài người, trong khoảnh khắc toàn bộ đều táng thân ở này phiến biển lửa. Vùng này phòng ở đều là hợp với cái, một nhà cháy, nhà khác cũng đi theo tao đường, hỏa thế nương xuân phòng, tại đây khu vực tàn sát bừa bãi hoành hành. Trong một đêm, đem nơi này vượt phòng ốc thiêu đến phiến giáp không lưu, không chỉ có như thế, còn tử thương không ít vô tội bà tánh. Ra chuyện lớn như vậy nhi, ngày hôm sau liền bị đăng báo triều đình, Nam Cung Cẩn nghe tâu sau, lập tức hạ chỉ, phái thái y y viện đại các thái y y đi cứu trị bị thương bà tánh, khai quốc kho cấp gặp thai họa bà tánh trùng kiến gia viên. Mặt khác, nghiêm tra lần này hỏa hoạn người khởi xướng, trận này hỏa là ở phía sau nửa đêm khởi, rõ ràng là nhân vi phóng hỏa, một khi tra ra phóng hỏa người, nghiêm trị không tha. Tân nhiệm ứng thiên phủ Doãn Mục Sùng Văn vâng mệnh điều tra việc này, tiếp chỉ sau, lập tức dẫn người đi phóng bài tra, thực mau tra ra đệ nhất ra nổi lửa hộ gia đình. Lúc này, đệ nhất hộ cháy nhân ra phòng ở đã thiêu sụp đổ, nhưng cửa phòng thượng khóa đầu cùng đỉnh môn gậy gộc còn ở. Rõ ràng, đây là một hồi phóng hỏa giết người án, có người cố ý phóng hỏa thiêu chết bọn họ, còn không cho bọn họ chạy đi. Bị hại một nhà năm người thi thể đều đốt trọi, bao gồm một cái nho nhỏ trẻ con cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trường hợp thảm không nỡ nhìn. Bị đốt trọi thi thể nâng ra tới, hàng xóm kỳ quái nói, gì? Tính thượng hài tử, nhà bọn họ hẳn là 6 khẩu người A, theo ta được biết, nhà này tức phụ không có nãi, cố ý thỉnh cái bà Vũ ở nhà nãi hài tử đâu. Một nhà 6 khẩu đã chết 5 khẩu, vẫn là bị hại chết, kia không chết lại mất tích một cái tự nhiên thành lớn nhất hiểm nghi người. Thi thể đã đốt trọi, nhìn không ra người chết bộ dạng, thông qua nghiệm thi, Mục Sùng Văn phát hiện, người chết vì một cái lao niên nam tử. Một cái lao niên nữ tử, ngoại có một đôi thanh niên nam nữ cùng một cái trẻ con, như vậy, gây án đó là trong nhà một cái khác nữ tử. Bắt đầu khi, mọi người đều tưởng bà Vũ làm, Mục Sùng Văn cũng tưởng bà Vũ gây án, bởi vì mọi người đều cảm thấy trên đời này sẽ không có cái nào nữ nhân bỏ được đem chính mình hài tử thiêu chết. Nhưng mà, đương bà Vũ trượng phu bị truyền đến hỏi chuyện khi, lại trong lúc vô tình phát hiện kia cụ đốt trọi tuổi trẻ nữ thi chính là hắn thê tử, hắn kêu khóc lên, quỳ trên mặt đất hồ, đại nhân. Kia cụ thi thể chính là tiểu nhân vợ. Mục Sùng Văn nhìn thoáng qua thiêu đến than đen dường như thi thể, nói, thi thể đã đốt thành than, ngươi lại như thế nào nhận được ngươi vợ. Nam nhân khóc ròng nói, tiểu nhân năm trước khi nhân nghe được một chút nhàn thoại, nhân nhất thời buồn bực bất quá, về nhà dễ bề vợ nổi lên tranh chấp. Lúc ấy tiểu nhân uống lên điểm nhi rượu, ỉ vào tiểu lực một quyền xóa sạch nàng một viên răng cửa, ngài xem kia thi thể thượng, bất chính thiếu một viên trước răng cửa sao. Sùng Văn nghiệm nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy kia nữ thi thiếu một viên răng cửa, lại mệnh kia nam nhân tiến lên nhìn kỹ, kia nam nhân xem qua sau, che mặt khóc lớn nói, đại nhân, này thi thể đây là tiểu nhân vợ, tuyệt không sẽ sai, chúng ta từ nhỏ phu thê, đó là nàng hóa thành hôi nhi, tiểu nhân cũng nhận được. Quanh mình người vừa nghe lời này, đều kinh hãi không thôi, nếu cái này chết đi phụ nhân là bà Vũ, như vậy, lớn nhất nghi phạm chẳng phải chính là kia trẻ mới sinh mẫu thân. Chính là, không thể a. Cái dạng gì nữ nhân có thể bỏ được thiêu chết chính mình hài tử đâu? Mục Sùng Văn trầm khuôn mặt, đối thủ hạ nói, tiếp tục tra ra kia lạc đường phụ nhân là ai, gia trụ nơi nào. Vô luận như thế nào cũng muốn đem nàng lấy về tới, bản quan muốn đích thân thẩm vấn nàng. Phía dưới người đáp ứng đi, không bao lâu, đem kia trốn đi phụ nhân chi tiết tra đến rõ ràng, báo đi lên. Mục Sùng Văn nghe được Đồng Uyển Nhi ba chữ, khiếp sợ không thôi, cái này đáng giận tiện nhân, cư nhiên làm ra ác độc như vậy chuyện này. không chỉ có thiêu chết bà vú một nhà, liền chính mình thân nhi tử đều cùng nhau thiêu chết, còn có những cái đó vô tội hàng xóm, cũng bởi vì nàng gặp thai bay vạ gió, bỏng thiêu tàn vẫn là việc nhỏ, có ngay cả mạng sống cũng không còn, thật là rắn giết tâm địa, tội không thể tha thứ. Làm lần này phóng hỏa án lớn nhất hiểm nghi người, Đồng Uyển Nhi bị truy nã. Nhưng mà, ứng thiên phủ quan binh cơ hồ phiên biến cả tòa kinh thành, liền vùng ngoại thành chùa miếu cùng phụng dưỡng đường đều tìm, chính là không tìm được nàng tung tích, Đồng Uyển Nhi tựa như hư không tiêu thất giống nhau, lập tức từ nhân gian bốc hơi rớt, ai đều tìm không thấy. Liên tiếp tìm 4 năm ngày, vẫn không tìm được nàng, Mục Sùng Văn không có biện pháp, đành phải thỉnh mẫu thân đệ thẻ bài tiến cung, cầu Thái Hậu tỷ tỷ trợ giúp. Thái Hậu tỷ tỷ có một con sẽ tìm người anh vũ, hẳn là có thể tìm được kia độc phụ đi. Nhưng mà, Đỗ thị đệ thẻ bài tiến cung khi, lại được biết Thái Hậu nương nương cùng Thái Thượng Hoàng sớm tại kinh thành lửa lớn trước một ngày cũng đã rời đi kinh thành, ước chừng là đi ra ngoài du ngoạn. Xin giúp đỡ vô vọng Mục Sùng Văn thất vọng không thôi, đành phải thu xếp khởi tinh thần, tiếp tục tra tìm Đồng Uyển Nhi rơi xuống. Lúc này, Thải Vi cùng Nam Cung Giật, chính ở vào Đại Tấn cùng Thanh La quốc biên giới chỗ, tới giao huấn Liêu Đan đại vương tử Ba Đặc Lỗ. Thải Vi đã sớm biết, lấy Ba Đặc Lỗ tính tình, chắc chắn đối Minh Châu chưa từ bỏ ý định, cho nên nhìn chằm chằm vào hắn, quả nhiên, phát hiện hắn cư nhiên tưởng ở Siêu Nhi đón dâu trên đường đem nàng Minh Châu cướp đi, thật là quá làm cản. Vì thế, hai vợ chồng một thương lượng, liền quyết định tự mình tới thu thập hắn, cũng làm cho hắn hoàn toàn hết hy vọng, miễn cho tương lai cấp Siêu Nhi cùng Minh Châu lưu lại hậu hoạn. Bất quá, vì hai nước hòa bình, bọn họ cũng không có tính toán muốn hắn mệnh, chỉ nghĩ cho hắn cái giáo huấn, làm hắn giống hắn phụ Han giống nhau. Từ đây đối Đại Tấn cùng Thanh La kính nhi viễn chi, xử các quốc gia chi gian có thể chung sống hòa bình, ba cánh có thể an cư lạc nghiệp. Đương nhiên, nếu là muốn giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần Thải Vi mượn một chút không gian linh lực, một giây liền nhưng làm Ba Đặc Lỗ nhân mã hôi phi yên diệt, không còn nữa tồn tại. Ba Đặc Lỗ mang theo người của hắn, mai phục tại Đại Tấn cùng Thanh La biên giới chỗ, bổn tính toán lại này tiệt hạ Minh Châu, giết xong Nhan Siêu, không thành tưởng đợi nhiều ngày, chờ tới thật là Minh Châu chi mẫu. Nhìn từ trên trời giáng xuống Thải Vi vợ chồng, Ba Đặc Lỗ mảy may không có áy náy chi ý, hắn cho rằng, nếu không phải Nam Cung Giật vợ chồng cự tuyệt hắn cầu hôn, Minh Châu đã sớm là hắn, cần gì phải hại hắn vất vả tại đây trong núi mai phục. Hơn nữa, Minh Châu đầu đêm đã bị Song Nhan Siêu đoạt đi, đây là hắn trong lòng không thể vượt qua một đạo điểm mấu chốt, cho nên, hắn cần thiết giết Song Nhan Siêu, nếu không phải xem ở Minh Châu mặt mũi thượng, hắn cũng sẽ giết Nam Cung Giật cùng Thải Vi. Ngươi muốn bắt cóc chúng ta nữ nhi? Núi rừng chung, Thải Vi cùng Nam Cung Giật sóng vai đứng ở một cây lão cây tùng hạ, lạnh giọng hỏi. Ba Đặc Lỗ đùa nghịch trong tay loan đao, đại thứ thứ nói, không sai, Minh Châu ta muốn định rồi, các ngươi nếu là thức thời, còn có thể chịu ta nhất bái, bị tôn vì nhạc phụ nhạc mẫu, nếu là không thức thời, ha ha. Một bên cười, một bên búng búng lưỡi dao sắc bén, này ý không nói tự dụ. Thấy hắn như thế kiêu ngạo, Nam Cung Giật cười lạnh lên, nói, tiểu tử, biết chúng ta vì cái gì tuyển Siêu Nhi không tuyển ngươi sao? Nhắc tới này cha, Ba Đặc Lỗ mặt tức khắc khó coi lên, hắn cắn răng, nghiến răng nói, bất quá là bởi vì các ngươi cùng Song Nhan Siêu cha mẹ quan hệ hảo thôi, nhưng thì tính sao? Bổn vương đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, lúc này đây, các ngươi nguyện ý cũng hảo, không muốn cũng thế, bổn vương nhất định phải đem Minh Châu đoạt lại đây, nàng đời này, chú định là bổn vương người. Nam Cung Giật nói, sai rồi, chúng ta tuyển con rể, xem không phải đối phương cha mẹ, mà là con rể bản nhân, nếu là Siêu Nhi bị chúng ta cự tuyệt, hắn nhất định sẽ tìm ra chúng ta cự tuyệt hắn lý do, nỗ lực sửa lại chúng ta không ủng hộ hắn địa phương, kết lực tranh thủ đạt được chúng ta hảo cảm, làm chúng ta nhìn đến hắn thành ý, sau đó còn sẽ lại lần nữa trở về cầu hôn. Mà không phải giống ngươi như vậy, cầu không đến liền đoạn, này cùng cường đạo lại có cái gì khác nhau đâu. Ba Đặc Lỗ cười lạnh nói, bổn vương mới sẽ không bà mụ mụ đi lấy lòng các ngươi đâu, nếu các ngươi không đem nữ nhi gả cho bổn vương liền đem nàng đoạt lấy tới, chỉ cần có thể được đến chính mình muốn. Đó là làm cường đạo lại có cái gì không tốt, ít nhất, các ngươi biết rõ bổn vương này cường đạo muốn cướp các ngươi nữ nhi, các ngươi lại không làm gì được bổn vương. Hắn bừa bãi đến cực điểm, hoàn toàn không đem Thải Vi cùng Nam Cung Giật để vào mắt, đi theo hắn bên người nhi nanh vuốt nhóm cũng ha hả cười, càng có làm càn mọi rợ, cư nhiên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Thải Vi, ta ác nói, điện hạ, không bằng đem này nằm giết, đem này nữ thưởng cho mọi người đi, các huynh đệ ở trên núi hơn 10 ngày, đều mau nghẹn ra hỏa nhi. Hôm nay thủ rẻm cùng ba đồ còn lấy săn đến hiệu cái tả hòa đâu. Mọi dợ nói âm chưa lạc, một đạo màu trắng đường cong vẹo từ Thải Vi bên người nhì bắn ra, thẳng đến nói chuyện mọi dợ, mọi người còn không có thấy rõ kia màu trắng chính là cái gì. Nói chuyện mọi dợ ngao hét thảm một tiếng lên, hắn thống khổ cong lưng, bưng kín hạ bộ vị trí, mặt đều vặn mẹo. Lúc này, đại gia mới thấy rõ, là một con màu trắng trường mi con khỉ, Niết Bạo nói chuyện hán tử Viên Nhi, tam thoán hai nhảy lại về tới Thải Vi bên người Nhi, đống chốc không thấy. Liên như vậy trói lọi hư không tiêu thất. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau thời điểm, Thải Vi nhàn nhàn cười rộ lên, đối cái kia ngã xuống đất kêu thảm thiết nam nhân nói, như thế nào? Bị bạo chứng tư vị Nhi như thế nào? Còn muốn tả hỏa Nhi sao? Nga, đúng rồi, ngươi đã bị phế đi, vô pháp lại tả phát hỏa, ha ha ha. Nam Cung Giật ôm lấy Thải Vi bả vai, cười ngâm ngâm đối Ba Đặc Lô nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi người nhiều chúng ta liền không làm gì được ngươi sao? Thấy không, gia hỏa này chính là ngươi tấm gương, nếu là ngươi ở dám đánh ta nữ nhi chủ ý, chúng ta có bản lĩnh làm ngươi đời này đều không thể nhân đạo. Ba Đặc Lỗ kinh ngạc nhìn nửa ngày, cũng không tìm được kia chỉ bằng không xuất hiện lại hư không tiêu thất con khỉ, không khỏi đại kinh thất sắc, nhớ tới về Đại Tấn Thái Hậu Nương Nương có thần thông truyền thuyết. Nghe nói, Đại Tấn Quốc Hoàng Hậu Nương Nương là thiên nữ truyền thế, pháp lực vô biên, Đại Tấn Quốc Hoàng đế chính là bị nàng pháp thuật thao tác, mới cả đời chỉ cưới nàng một người, chưa từng nạp một cái phi tần. Bất quá, cho dù có này đó lời đồn đãi, cũng vẫn như cũ ngăn không được hắn đối Minh Châu mãnh liệt tái mộ chi tâm, cho dù là tận mắt nhìn thấy đến Đại Tấn Thái Hậu Nương Nương trống rỗng biến ra một con hung ác con khỉ, lại đem kia con khỉ biến không có, cũng như cũ vô pháp làm hắn từ bỏ hắn sở thâm ái. Đại Tấn Hoàng đế, ta Ba Đặc Lô ái Minh Châu, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt khả biểu, liền tính các ngươi dùng này đó đường ngang ngõ tát, cũng dọa không đến bổn vương, vô luận như thế nào, Minh Châu bổn vương là muốn định rồi. Hắn lớn tiếng nói, đồng nhiên giơ lên trong tay loan đao, chỉ vào Nam Cung Giật nói, nếu các ngươi đồng ý đem Minh Châu cho ta, ta tôn các ngươi một tiếng phụ hoàng, mẫu hậu, nếu các ngươi nhất định phải phản đối Minh Châu cùng ta, chúng ta đây chính là không đội trời chung kẻ thù, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Nghe hắn như vậy kêu gào, Thải Vi nổi giận, nàng cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ, đầu ngón tay nhi thượng nhanh chóng tụ tập một chút không gian linh lực, kia cổ linh lực như một cái phi xà, theo nàng ngón tay vũ động đống chốc bay đi ra ngoài. Ở không trung lượn vòng một vòng nhi, đem Ba Đặc Lỗ cùng các thủ hạ của hắn chặt chẽ cuốn lấy, một chút đều không động đậy nổi. Ai? Đây là có chuyện gì nhi? Ta như thế nào không động đậy nổi? Ai u, ta cũng không động đậy nổi. Thật là thấy quỷ, đây là như thế nào làm? Mọi người đều kinh hoàng kêu lên, loại này thân thể của mình lại không chịu chính mình khống chế sự tình, thật sự là quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Ba Đặc Lỗ trừng mắt, lại tức giận lại không phục nói, đường đường vua của một nước. Lộng này đó vai môn vai nói tinh cái gì bản lĩnh. Có năng lực chúng ta đao thật thật kiếm tỉ thí, nếu là các ngươi thắng, ta liền đem này mệnh bại bởi các ngươi, nếu là ta thắng, các ngươi nhất định phải đem Minh Châu cho ta, như thế nào? Thải Vi ôm cánh tay, cười lạnh nói, hiện tại nhớ tới đao thật thật kiếm tỉ thí. Các ngươi mai phục tại nơi này chờ đoạt người giết người thời điểm như thế nào không như vậy bằng phẳng đâu. Hợp lại cái gì đều đến nhưng ngươi tới sao? Các ngươi có bản lĩnh tinh kế người khác thời điểm. Chính là người khác xui xẻo, người khác tính kế các ngươi thời điểm, chính là đường ngang ngõ tát, không đủ bằng phẳng sao. Nam Cung Giật nói, Ba Đặc Lỗ, ta Nam Cung Giật muốn thắng ngươi dễ như trở bàn tay, bất quá, ta sẽ không lấy chính mình nữ nhi làm tiền đặt cược, hơn nữa, ta cũng không cần thiết cùng ngươi so, bởi vì ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, ngươi chỉ có thuận theo phần, nếu không chỉ có đường chết một cái, ngươi điểm này nhi thủ đoạn, ở chúng ta trong mắt bất quá là tiểu hài tử trò chơi xiếc, căn bản chính là hoang đường buồn cười, căn bản không đủ xem. Ba Đặc Lỗ bị hắn trào phúng một đốn, bất giác mặt đỏ thai hồng, lại như cũ liều mạng kia phó ngẽ con mới sinh không sợ cọp kính nhi, cắn răng nói, có bản lĩnh các ngươi liền giết chúng ta, bằng không, chỉ cần ta có một hơi ở, liền tuyệt không sẽ vứt bỏ Minh Châu. Thải Vi cười, nói, nếu ngươi không nghĩ từ bỏ cũng không cái gọi là, chỉ là, ta cảm thấy trước mắt ngươi càng hẳn là suy xét không phải như thế nào được đến Minh Châu, mà là này ba ngày thời gian các ngươi nên như thế nào ngao, sau này ba ngày, các ngươi tất cả đều không động đậy nổi. Không thể ăn cơm, không thể uống nước, không thể ngủ, thậm chí con muỗi đốt đều không thể cào một cào. Nếu là dã thú tới liền càng không xong, các ngươi chỉ có bị dã thú cắn nuốt cắn xé phần, lại không hề có sức. Phản kháng, ha ha. Ba ngày sau, nếu là ngươi còn kiên trì được đến Minh Châu nói, ta đảo nên bội phục ngươi là điều hán tử. Nói xong, một con thật lớn ưng bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, kia chỉ diều hâu có một mét rất cao, màu xám đậm, sắc nhọn mòm sắc bén vô cùng, như móc sắt giống nhau. Nó mở to sâu thẳm âm lánh mắt ưng, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền làm người cảm thấy cả người phát mau. Thải Vi cùng Nam Cung Giật tiêu sái cười ở lưng chim ưng thượng, diều hâu gào thét một tiếng, bỗng dưng bay lên trời, hai cánh triển khai khi lại có 2 mét dài hơn, nó chở Nam Cung Giật cùng Thải Vi, dây lát gian biến mất ở Ba Đặc Lô đám người trước mặt. Mà Ba Đặc Lô đám người, thế nhưng thật sự giống Thải Vi nói như vậy, như là sinh căn cây cối giống nhau, hoàn toàn không động đậy nổi. Lưng chim ưng thượng, Nam Cung Giật hừ nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử này quá kiêu ngạo, ta thật muốn hắn mạng nhỏ, miễn cho cấp Châu Nhi lưu lại hậu hoạn. Thải Vi nói, ngươi yên tâm đi, này ba ngày thời gian đối ba đặc lỗ kia tiểu tử tới nói, định là dài lâu mà lại gian nan, đừng nói là rừng cây dã thú con muỗi, chính là ăn uống tiêu tiểu cũng đủ để đem hắn bức điên, kinh này một chuyện, chắc chắn hắn đã chịu giáo huấn, sau này lại không dám mơ ước Minh Châu. Ha ha, tưởng tượng đến kia tiểu tử thúi ở trong rừng cây này ba ngày chật vật, Nam Cung Giật nhịn không được cười, nương tử biện pháp này hảo, không đánh mà thắng lại có thể làm địch nhân chật vật bất ham, thâm thụ giáo huấn, sau này thấy bọn họ cũng sẽ tự động né xa ba thước, lại không dám trêu chọc bọn họ. Nương tử, chúng ta còn muốn đi chỗ nào a? Phát giác thần ưng phi phương hướng không phải hướng Đại Tấn đi, Nam Cung Giật nhịn không được mở miệng hỏi. Thải Vi nói, đi Đại Ung Quốc, Minh Châu nói nàng ở chỗ này cứu một cái đáng thương nữ nhân, kia nữ nhân thương thực trọng, hai chân bị đánh đến dập nát tính gãy xương, mặt cũng bị dao nhỏ hoa tới rồi xương cốt, trên người xương sườn cũng chặt đứt vài căn, hơi kém đã chết, nàng cầu Quy Đại Tiên hỗ trợ cứu trị, Quy Đại Tiên đã đồng ý dù sao chúng ta hiện tại cũng không sự nhưng làm, không bằng liền đến Đại Ung đem nữ nhân kia cứu, thuận tiện du lãm một chút Đại Ung phong cảnh, được chứ? Nam Cung Giật tự nhiên đồng ý nương tử thỉnh cầu, vì thế, hai vợ chồng thừa thần ứng, một đường hướng Đại Ung đi. Đại Ung quốc nội, cùng Song Nhan Thái Hậu hạ ý chỉ, ứng thiên phủ lập tức bắt đầu xuống tay điều tra lời đồn giải rác giả. Bất quá, cái này giải rác lời đồn tựa hồ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ứng thiên phủ điều tra hồi lâu lại vẫn là không thu hoạch được gì, xem ra, kia bịa đặt người là có bị mà đến, cố ý đem chính mình dấu vết giấu đi, để tránh gây họa thượng thân. Không có biện pháp, Song Nhan Thái Hậu đành phải vận dụng chính mình chỗ tối một cổ thế lực, đem dấu ở các thần tử cùng vương công quý tộc ra nằm vùng đều tiến hành rồi một lần điều tra, cuối cùng mới tra ra là Cao Dương trưởng công chúa dở trò quỷ. Song Nhan Thái Hậu nổi giận. Cái này không biết trời cao đất dày Cao Dương, cho tới nay, xem ở nàng là tiên đế thân muội muội, nàng thân cô em chồng phần thượng, nàng vẫn luôn đối nàng mọi cách nhân nhượng cùng nhường nhịn. Lúc trước nàng xem Sở Vương có khả năng trở thành hoàng chữ, tưởng leo lên Sở Vương phủ, Song Nhan Thái Hậu cam chịu, sau lại Mộ Dung Lưu Tôn bị phong làm thái tử, nàng lại vội vàng muốn đem thứ nữ gả cho Mộ Dung Lưu Tôn, Song Nhan Thái Hậu cũng tiếp nhận rồi, liền tính là biết nàng tham mộ hư vinh. Treo đầu dê bán thịt chó, đem định cấp Mộ Dung Lưu Tôn thứ nữ đổi thành nàng thân sinh nữ nhi, Song Nhan Thái Hậu cũng bao dung nàng. Không thành tưởng, lần nữa nhường nhịn cùng bao dung, đảo túng đến nàng không biết trời cao đất dày, đảo làm nàng lấy ơn báo oán, cư nhiên thiết kế nàng, hãm hại nàng. Mộ Dung Lưu Tôn biết kết quả này sau, hạ lệnh cách đi phò mã Lý Mãi phò mã đô úy chi chức, đưa bọn họ trưởng tử Lý Văn Xương nội các hầu đọc chi chức cũng cách đi, cũng đem việc này giao cho Song Nhan Thái Hậu, từ nàng toàn quyền xử lý, có thể thấy được, Mộ Dung Lưu Tôn đối Song Nhan Thái Hậu vẫn là thập phần tín nhiệm, thập phần kính trọng. Lý Đức Phi cũng bị người trong nhà xuẩn hành liên lụy, từ bịa đặt việc ra tới sau, bệ hạ liền rốt cuộc chưa tiến nàng chiêu hòa cung, liền nàng đi cấp hoàng thượng thỉnh an hoàng thượng đều tránh mà không thấy, Thái Hậu đối nàng càng là lạnh như băng xương, trực tiếp hạ lệnh không cần nàng tới thỉnh an. Đối Cao Dương trưởng công chúa, Song Nhan Thái Hậu trừng phạt thực đặc biệt, nàng không phạt nàng 5 lệ bạc tiền tài, cũng không hàng thân phận của nàng địa vị, mà là phái hai cái giáo dẫn ma ma đi trưởng công chúa phủ, làm hai cái ma ma giáo nàng làm công chúa quý củ. Nói như vậy, phàm là bị trong cung giáo dẫn ma ma dạy dỗ quý củ, đều là chút niên thiếu không biết sự hoàng tộc thiếu nữ, cũng có phạm sai lầm bị phạt học quý củ, nhưng này đó chỉ là đối 15-16 tuổi dưới thiếu nữ thực thi, làm 50 tới tuổi Cao Dương trưởng công chúa học quý củ. Quả thực so đánh nàng mặt còn làm nàng cảm thấy sỉ nhục. Bất quá, liền tính nàng có 1.000 cái, 1.000 cái không vui, trong cung quy củ cùng Thái Hậu ý chỉ là không dung nàng kháng cự, vì thế, ở Đại Ung kinh thành bá tánh chú mục hạ, hai cái giáo dẫn cô công khai vào trưởng công chúa phủ, bắt đầu giáo hơn 40 tuổi Cao Dương trưởng công chúa quy củ. Cao Dương trưởng công chúa còn tưởng rằng chính mình làm được thần không biết quỷ không hay đâu, trăm triệu không nghĩ tới Thái Hậu nương nương thế nhưng có thể tra được nàng, nếu sớm biết Thái Hậu có như vậy bản lĩnh. Đó là có quỷ lôi kéo nàng, nàng cũng sẽ không hành bực này hồ đồ hoa mắt ù thai việc, chỉ là, hiện tại hối hận cũng đã trưởng. Nàng căng ra đầu, bị hai cái giáo dẫn ma ma lăn lộn một tháng, hơi kém ném nửa điều mạng già, lại tự mình tiến cung hướng đi Thái Hậu thỉnh tội, Thái Hậu mới tha quá nàng. Bất quá, liền tính là bỏ qua cho nàng, cũng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ trước Thái Hậu vẫn luôn xem ở tiên đế phân thượng đối nàng nhiều có quan tâm, hiện giờ bị nàng như vậy một nháo, Thái Hậu cũng lạnh tâm. Người trước người sau đãi nàng ở không có ngày xưa thân thiết, ngay cả ít nhất mặt mũi cũng không chịu cho nàng, thậm chí liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, nếu không phải xem ở nàng là tiên đế duy nhất đích muội phân thượng, song nhan thái hậu đã sớm trừng trị. Nàng, há có thể dung nàng tiếp tục làm cái này cao cao tại thượng trưởng công chúa. Bất quá, liền tính thái hậu không có trừng trị nàng, nàng ở đại ung quốc giới quý tộc nhi địa vị đã là xuống dốc không thanh, đắc tội thái hậu cùng hoàng thượng, ngốc tử mới có thể tiếp tục theo chân bọn họ đi gần, vì bọn họ đắc tội hoàng thượng cùng thái hậu đâu. Cao Dương trưởng công chúa lập tức thành thật rất nhiều, người cũng không như vậy kiêu ngạo, nàng đem chính mình nốt ở công chúa trong phủ, liên tiếp mấy tháng đều không có ra tới đi lại. Sau lại, vẫn là thái hoàng thái hậu qua sinh nhật, tự mình vì nàng hướng song nhan thái hậu cầu tình, song nhan thái hậu mới tha nàng. Từ nay về sau, vị này không ai bị nổi trưởng công chúa điện hạ trở nên điệu thấp nội liễm đi lên, không giống từ trước như vậy ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bị nổi, ngay cả quá sinh nhật khi cũng chưa giống năm rồi như vậy, lại là duyên phố bãi sân khấu kịch, lại là nâng khay đàn cấp bá tánh đánh thưởng, chỉ mở tiệc chiêu đãi ngày thường đi lại rất gần một ít thân hữu, ở nhà qua loa bày mấy bản. Mọi người xem thái hoàng thái hậu ra mặt che chở nàng, thái hậu cũng không cùng nàng giống nhau so đo, mới miễn cưỡng đi vào trưởng công chúa phủ cho nàng mừng thọ. Nàng bảo bối nữ nhi Lý Đức Phi cũng trở về cho nàng chúc mừng, một cái khác thứ nữ cũng trở về cho nàng mừng thọ. Cái này thứ nữ là phò mã Lý Mãi ở bên ngoài cùng Tiêu Thị sở sinh nữ nhi, Tiêu Thị chính là cái kia bị Cao Dương đánh gãy hai chân lại hủy dung mạo nữ tử. Lúc trước nàng mới vừa biết Tiêu Thị mẹ con tồn tại khi, nguyên là muốn đem các nàng mẹ con lấy về tới loạn côn đánh chết, sau lại bên người nàng một cái bà tử hiến kế, làm nàng đem cái này thứ nữ ghi tạc chính mình danh nghĩa. Đính hôn cấp rất có khả năng lên làm thái tử Mộ Dung Lưu Tôn làm chắc phi, chờ tương lai Sở Vương cùng Mộ Dung Lưu Tôn cuộc đua phân ra sàn sàn như nhau, lại đem nàng thân sinh nữ nhi gả cho thắng lợi cái kia, đem cái này thứ nữ coi như là thay thế bổ sung gả cho thất bại một cái, như vậy, vừa không thất tín với người, lại có thể làm nàng bảo bối nữ nhi gả tốt nhất. Nguyên bản, nàng đã đem nữ nhi đính hôn cấp có khả năng nhất bước lên thái tử bảo tọa Sở Vương. Không thành tưởng sau lại song nhan hoàng hậu nhận nuôi Dương Tài Tử sinh hạ cửu hoàng tử Mộ Dung Lưu Tôn, vì thế, tử bằng mẫu quý Mộ Dung Lưu Tôn liền thành thái tử chi vị nhất hữu lực cạnh tranh người được đề cử. Cao Dương trưởng công chúa vì làm nàng bảo bối nữ nhi có thể gả cho tương lai hoàng đế, mới nén giận không có lúc ấy phát tác Tiêu Thị mẹ con, mà là đem các nàng hảo hảo dưỡng ở trong phủ. Vẫn luôn dưỡng đến Mộ Dung Lưu Tôn bị phong làm thái tử, nàng nữ nhi Lý Linh Nhi thay thế kia thứ nữ gả cho Mộ Dung Lưu Tôn. Mà kia thứ nữ cũng thay thế Lý Linh Nhi gả cho Sở Vương Mộ Dung Nguyên. Bởi vì ghen ghét, nàng cố ý cấp kia thứ nữ chuẩn bị rất mỏng một phần của hồi môn, chính là vì làm nàng ở nhà chồng không hảo quá, còn cho nàng tìm bốn cái yêu yêu kiểu kiểu của hồi môn nha đầu, lưu chưa chờ ngày sau tới rồi Sở Vương phủ cùng nàng tranh sủng. Đuổi rồi hai cái nữ nhi xuất các sau, nàng làm Tiêu Thị nha đầu trộm một đầu Tiêu Thị tùy tiện viết thơ, làm một cái hạ nhân cầm, làm vu khống là Tiêu Thị cùng kia hạ nhân thông dâm chứng cứ phạm tội. Tiêu Thị hết đường chối cãi, bị nàng hạ lệnh hủy dung mạo, đánh gãy hai chân, ném ra phủ đi. Phò mã Lý Mãi thấy rõ Tiêu Thị là bị vu hãm, rồi lại không làm gì được Cao Dương, chỉ nhỏ giọng thế nàng cầu xin vài câu, liền đổi lấy nàng một cái tắt cùng hạ lệnh đem Tiêu Thị hành hung một đốn, kéo dài tới trên đường cái lấy dâm đãng chi danh thị chúng. Đương nhiên, đây đều là chuyện quá khứ nhi, từ hãm hại Thái Hậu không thành phản bị Thái Hậu giáo hơn sau, nàng cũng không dám nữa như vậy bừa bãi. Nguyên kế hoạch muốn lần này tiệc mừng thọ thượng làm nàng thứ nữ thân bại danh liệt, nhưng là có phía trước chuyện này, nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ cho ở có nhược điểm rơi xuống Thái Hậu trong tay, đến lúc đó, chỉ sợ là Thái Hoàng Thái Hậu cũng không giữ được nàng. Bất quá, cứ việc như thế, ở trước mặt mọi người, nàng như cũ chưa cho kia thứ nữ mặt. Bởi vì kia thứ nữ không giống nàng hy vọng như vậy, bị Sở Vương phủ tra tấn đến tiểu tụy bất kham, ngược lại thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng, nàng ăn mặc vương phi phục trí. Kim nô bạc tỉ vây quanh nàng, còn không đợi nàng ban tòa, liền đại thứ thứ ngồi ở tay nàng hạ, nàng cũng xứng. 30. Bắt được Đồng Nguyễn Nhi. Từ khi sinh ra tới nay, ba đặc lỗ vẫn luôn nhận hết sủng ái, cẩm y liễu ngọc thực dài quá mười mấy tuổi, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia muốn tao như vậy tội. Bị đại tấn thái hậu dùng yêu thuật khống chế được sau, bắt đầu khi hắn còn không có cảm thấy có bao nhiêu thống khổ, chính là một cái tư thế đứng mấy cái canh giờ sau, hắn hai chân dần dần chịu đựng không nổi, tưởng động căn bản không động đậy. Tưởng ngã trên mặt đất đều làm không được, cặp kia chân tựa như sinh căn giống nhau, chặt chẽ đem hắn cùng các thủ hạ của hắn đinh trên mặt đất, không dung bọn họ dao động nửa phần. Giữa trước khi, ngày nóng rát chiếu vào bọn họ trên người, nhiệt đến bọn họ đầy người mồ hôi, trên mặt mồ hôi càng là giống nước mưa dường như chảy xuống tới, lan tiến trong ánh mắt, trong miệng, làm cho đôi mắt đều không mở ra được, trong miệng hàm tư tư, khó chịu cực kỳ. Buổi chiều khi, rốt cuộc có người chịu đựng không nổi, kêu rên lên, ai u, ta chân a. có cái thứ nhất chu lên, thực mau liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Này đàn bưu hạn hán tử nhóm nhe răng trợn mắt rên rỉ, hoàn toàn đã không có vãng tích kia uy phong lấm lấm bộ dáng. Tới rồi buổi tối, ông trời không chiều lòng người hạ mưa to tầm tã, mưa to xôn xao hạ một suốt đêm, đưa bọn họ tới lạnh thấu tim, vừa mệt vừa đói lại đau lại mệt hán tử nhóm, liền rên rỉ sức lực đều không có, một đám giống đấu bại gà trống dường như, ủ rũ cụp đuôi đứng sừng sững ở trong mưa, toàn bộ đều là một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nhất thảm chính là bị trường mi bạo chứng cái kia, tên kia viên nhi nát, đúng quần xương giống nhét vào một cái tiểu bóng cao su dường như, lại bị nước mưa như vậy ngâm, mười có là muốn hoàn toàn lặn rớt. Ngày thứ hai, vũ rốt cuộc ngừng, thiên kia thanh la quốc Thái Thượng Hoàng mang theo người đuổi lại đây. Thái Thượng Hoàng nguyên bản là tưởng cùng trưởng tôn cùng đi Đại Tấn, nhưng là nhận được mật báo, biết được Liêu Đan Ba đặc lỗ quỷ kế sau, lập tức thay đổi chủ ý, cố ý giữ lại, chuyên môn nhi chờ giải quyết tiểu tử này, giúp tôn tử trừ bỏ hậu hoạn. Song nhan láo ra tử đuổi tới sau, nhìn thấy bị làm định thân pháp ba đặc lỗ, tuy rằng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng có thể bất động một binh một tốt đánh bại địch nhân, hắn vẫn là rất vui lòng. Lập tức, hắn sai người lột này đàn Liêu Đan mọi rợ quần áo, làm cho bọn họ không một sợi bạo phơi dưới ánh nắng dưới, lao ra tử còn loắt tròm dâu vui tươi hớn hở nói, ta lão nhân gia nhất từ bi tâm địa, luyến tiếc sát sinh, đó là các ngươi đều đáng chết, ta lão nhân gia cũng sẽ không giết các ngươi, chỉ là, các ngươi đã phạm sai lầm, ta lão nhân gia nếu không cho các ngươi điểm nhi giáo huấn, sợ là các ngươi về sau liền càng vô pháp vô thiên. Vì thế, gương mặt hiền từ lão nhân gia sai người đem này mấy trăm cái dũng sĩ điều thượng đồ mật ong, đến nỗi có thể hay không chiêu con kiến, có thể hay không đem bọn họ cắn thương, liền không được biết rồi. Ba đặc lỗ khỏe mắt muốn nứt ra, xấu hổ và giận dữ đến chửi ầm lên, hận không thể đem kia lão bất tử giết chết, nhưng mà, hắn sở hữu cảm xúc chỉ có thể thể hiện ở trên mặt mà thôi, liền tính bị người ở điều thượng đồ mật ong, hắn cũng căn bản không có một chút phản kháng đường sống, như dao thất thượng thịt cá giống nhau, toàn bộ đều bị người đồ đến chặt chặt chẽ chẽ, trồng chất túi xuống gục xuống ở nơi đó, mặt trên còn tích táp chảy màu vàng mật ong. Lão nhân làm xong trò đùa dai, liền vui tươi hớn hở hồi thanh la quốc đi, đều nói lao tiểu hài nhi tiểu hài nhi, vị này thái thượng hoàng lão nhân già càng giống tiểu hài tử, liền cho đùa dai đều làm như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Chỉ là, khổ này đó đáng thương Liêu Đan dũng sĩ, bọn họ đồ có một thân sức lực cùng bản lĩnh, lại liền nhỏ bé con kiến sâu đều không làm gì được, song nhan thái thượng hoàng đi rồi không lâu, liền có sâu, cùng con kiến, theo mật ong hương vị từ bốn phương tám hướng bò lại đây. Theo Liêu Đan người đuổi bỏ đến nơi nào đó, đi thu thập kia đặc sệt mật ong. A nha! Song nhan láo cẩu, ta ngày ngươi tổ tông. Dừng cây, Liêu Đan các dũng sĩ kêu cha gọi mẹ chửi bậy, hiển nhiên bọn họ bảo bối bị sâu cắn, bị ong mật trợp, còn có sâu cư nhiên chui đi vào. Lại là khó qua một ngày đi qua, này đàn đáng thương Liêu Đan người đã người không người, quỷ không quỷ, bọn họ nơi nào đó đều máu chảy đầm địa, xương to vô cùng, còn có rất nhiều tiểu sâu ở trong ngoài bò. Gặm cắn cùng thu thập tàn lưu xuống dưới mật ong. Ngày thứ ba, bọn họ nhất không hy vọng sự tình đã xảy ra, một đám đói khát dã lang con đường nơi này, nhìn thấy này đàn trắng bóng hán tử, tức khắc đều hưng phấn đến ngao ngao thẳng tê, phảng phất gặp được từng đống mới mẻ thịt giống nhau. Này đàn đã bị lăn lộn đến hơi thở thoi thóp hán tử nhóm dọa ngây người, có người còn không màng mặt mũi kêu khóc lên, càng có người sợ tới mức đại tiểu tiện mất cấm. Ở tử vong trước mặt, người là dễ dàng nhất bại lộ bản tính, cái gì tôn nghiêm, dũng khí, toàn đặc nương chính là chó má. Liên ở sói đói nhóm chu lên sông tới thời điểm, bầu trời đông nhiên bay lên vẫn luôn thúy lục sắc anh ca nhi, kia chim chóc móng vuốt bắt lấy một cái đại đại tay mải, nó cặc cặc kêu phi ở giữa không trung, thuận thế đem móng vuốt bao vây mở ra, vứt sái đi ra ngoài. Trong bọc trang bột phấn trạng đồ vật, vài thứ kia lưu loát bay xuống dưới, chiếu vào đang ở chạy vội dã lang trên đầu, dã lang nhóm lập tức giống ăn mông hãn dược dường như, một đầu tiếp một đầu ngã xuống. Mấy con lọt lưới dã lang còn hãy còn đi phía trước hướng về phía, kia chỉ vẹn không chút nào sợ hãi xông lên đi, vươn một đôi sắc nhọn móng vuốt, đông chốc luống cuống đằng trước một con lang hai mắt, ngay sau đó lại bay vụt hướng một khắc thất. Này kinh tâm động phách một màn, đêm này đàn Liêu Đan người sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay, bọn họ trong lòng run sợ nhìn trên mặt đất hôn mê dã lang, e sợ cho chúng nó bỗng nhiên tỉnh lại, lại công kích chính mình. Ba đặc lỗ bị tra tấn đến độ muốn hỏng mất, hiện tại, hắn mãn đầu góc tưởng chính là như thế nào mới có thể làm chính mình hoạt động tự nhiên, như thế nào mới có thể rời đi nơi này, đến nỗi có thể hay không cướp được Minh Châu. Hắn đã không lắm để ý, bởi vì hắn lão nhị bị con kiến cắn đến máu tươi đầm địa, tương lai có thể hay không dùng còn chưa cũng biết đâu. Nếu là đem người đoạt trở về, nhà mình huynh đệ lại phế đi, mỗi ngày đối với này bế nguyệt tu hoa mỹ nhân nhi, còn không bằng không cướp. Được lý. Buổi tối, bọn họ rốt cuộc năng động, mới vừa bước ra chân trong nháy mắt, vài cái hán tử thế nhưng kích động đến gào khóc lên, ba đặc lỗ cũng thật dài thở phào, ba ngày ba đêm tra tấn, ba ngày ba đêm không ăn uống, đã làm này đàn hán tử nhóm trở nên yếu ớt bất ham, gần như hỏng mất. Đại vương tử, chúng ta vẫn là trở về đi nhóm, ngài là đấu không lại Mục Thái Hậu. Là nha, đại vương tử, các huynh đệ bị tra tấn ba ngày ba đêm, căn bản vô pháp vì ngài chiến đấu. Một đạt được tự do, đại gia không hẹn mà cùng hướng ba đặc lỗ tới thỉnh nguyện, nhìn dáng vẻ, liền tính ba đặc lỗ không đồng ý, đại gia cũng sẽ không lại nghe lệnh hắn. Ba đặc lỗ trần chờ một lát, rốt cuộc gật đầu, nói, triệt, hồi liêu đan đi. Vì thế, này đàn vết thương chống chất, buồn ngủ bất kham các dũng sĩ lẫn nhau nâng đỡ, nghiêng ngả lảo đảo hướng ngoài bìa rừng đi đến. Đang ở đại ung kinh thành Thải Vi, nhận được vẹn tin tức, ha hả cười nói, lần này giáo huấn cũng đủ kêu ba đặc lỗ ghi khắc cả đời, cũng đủ làm hắn cả đời thành thành thật thật, không dám ở mạo phạm đại tấn cùng thanh la nửa phần. Đang ở một bên nhi địch trà cụ re nam nhân nghe nàng như vậy vừa nói, cười hỏi, là vẹn gửi thư sao? Ba đặc lỗ như thế nào? Còn dám đánh chúng ta nữ nhi chủ ý sao? Thải Vi cười nói, đã bị chế đến dễ bảo, xám xịt hồi liêu đan đi, ngài chỉ lo yên tâm hảo, kia tiểu tử tuy rằng táo bạo, lại không phải cái loại này không ánh mắt, mắt nhìn không phải chúng ta đối thủ, hắn sẽ không ngạnh tới, sau này cũng sẽ không ở đối Minh Châu có cái gì ý tưởng. Ha ha, cùng hắn lao tử giống nhau. Là cái miệng cọp gan thỏ túng hóa. Nam nhân giãn ra tay háo rộng, đem nấu trà ngon từ hồng bùn tiểu bếp lò thượng bắt lấy tới, bắt đầu châm trà. Bích Loa Xuân tổng cộng 12 đạo trà nghệ, mỗi nói đều có chú ý, dâng hương xưng là dâng hương thông linh, địch khí gọi tiên tử tắm gội. Bích Loa Xuân chỉ có thể dùng 80 độ tả hữu thủy, nhiệt không thành, lạnh cũng không thành. Nam Cung Giật đem bàn trà thượng tinh ánh dịch thấu chung trà năng quá một lần, sưởng hồ, xem kêu miệng bình hơi nước mờ mịt, đạo trình tự này liền kêu ngọc hồ hàm yên. Lại đem trà lấy lại đây, tự mình lựa thưởng trà, chuyên tuyển kêu bạc mầm nhi ẩn thúy, Thải Vi thấy hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp, ý thái chuyên chú, cũng nhịn không được lại đây hỗ trợ, nàng chấp quá hồ tới, thản nhiên châm trà, thủy chỉ chú đến 7 phần mãn, lưu 3 phần ẩn tình, hơi nước mờ mịt, này vũ trướng thu chỉ trình tự ở nàng trong tay, thế nhưng như thế thản nhiên tự đắc, thật sự có vài phần lý thương ẩn bà sơn dạ vũ trướng thu chỉ tuyệt mỹ ý cảnh. Mấy năm nay, bọn họ phu thê thường xuyên như thế uống trà, từ Hải chân nhân lưu lại bút ký thượng nói, dưỡng khí chi đạo, tâm cảnh nghi không minh hư tĩnh, tu tập trà nghệ với dưỡng lòng có sở giúp ích. Hai người bọn họ tuy rằng không có giống tiên đế cùng Lý Quốc Sư như vậy chính thức tu hành, nhưng trừ bỏ phu thê gian giường chiếu việc, dư giả cùng tu hành ẩn sĩ đã là không sai biệt mấy. Tới, hảo, nếm thử xem có hay không tiến bộ. Thải Vi đem một ly như xuân nhiễm bích thủy trung trà bưng lên, đưa cho Nam Cung Giật. Nam Cung Giật tiếp nhận, nhẹ nhàng nhất phẩm, mặt mày giãn ra. Bích Loa Xuân chi Mỹ mới nếm thử như huyền ngọc chi cao, vân hoa chi dịch, sắc mùi hương thoang thoảng u, canh vị tiên nhã, lại suyết liền như quỳnh tương. Thuần mỹ hồi cam. Đợi cho tam phẩm, đã như pháp vị, nhân sinh trăm vị, toàn ở trong đó. Trách không được kinh Phật chung lấy thể hồ tới giải nhất huyền diệu phương pháp vị, nương tử quả nhiên hảo thủ nghệ. Nam Cung Giật phẩm qua trà, ý thái tán thưởng. Thải Vi lại rót một ly, bưng lên đứng dậy dục rời đi. Ai, nương tử đi đâu? Nam Cung Giật vừa thấy Thải Vi phải đi, đốn giác kia như huyền ngọc chi cao, vân hoa chi dịch bích loa xuân đều phai nhạt, rời đi nàng, cái gì đều đần độn vô vị. Thải Vi cười nói, ngươi đã quên sao? Chúng ta nơi này còn có cái bệnh nhân đâu, chính ngươi chỉ lo uống trà, đảo đem kia thương hoạn ném ở một bên. Nàng theo như lời thương hoạn, đúng là, Minh Châu cứu Tiêu Thị, bọn họ đi vào đại ung sau, sớm đêm tiềm nhập Thái Hậu trong cung, trực tiếp đem Tiêu Thị thu vào không gian, làm quy đại tiên cứu trị. Tiêu Thị hư không tiêu thất, ở trong cung còn khiến cho một trận không nhỏ xôn xao, cho tới bây giờ, trong cung cấm vệ quân nhóm còn ở bí mật tra tìm Tiêu Thị rơi xuống. Song Nhan Thái Hậu còn tưởng rằng là Cao Dương trưởng công chúa dở cho quỷ, vẫn luôn sai người nhìn chằm chằm nàng đâu. Tiêu Thị sắc thật thương thực trọng, chân bộ dập nát tính gãy xương, xương sườn chặt đứt 5-6 căn, đoạn rất xương cốt đem nội tạng đều chắt hỏng rồi, mặt bộ thương càng là thảm không nỡ nhìn, trắng nón non mịn một khuôn mặt, thế nhưng bị cắt mười mấy đao, sâu nhất vết đao thế nhưng đã lộ ra xương cốt, tuy rằng thái y cấp khâu lại, miệng vết thương cũng lớn lên không sai biệt lắm. Nhưng trên mặt kia từng điều màu hồng phấn dữ tợn vết sẹo thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi, tuy là Thải Vi loại này kiến thức rộng rãi, nhìn thấy như vậy tàn nhẫn một màn, vẫn nhịn không được kinh hãi. Quy đại tiên lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, đang ở toàn lực cứu trị Tiêu Thị, theo nó nói, Tiêu Thị cứu trị quá trình sẽ là một cái dài lâu mà lại phức tạp quá trình, muốn phục hồi như cũ cũng không phải không có khả năng, nhưng ước chừng phải trải qua một năm tả hữu thời gian, mà là ở trong không gian trải qua một năm. nếu là ở bên ngoài, ước chừng phải 3 năm lâu. Là một cái người xa lạ ở chính mình trong không gian trụ thượng 1 năm lâu, loại sự tình này đặt ở từ trước, Thải Vi đại khái sẽ không đáp ứng. Nhưng hiện tại nàng đang ở tu hành, người tu hành nhiều hoài một viên từ bi chi tâm, cho nên nghe được Quy Đại Tiên theo như lời, không chút do dự đáp ứng xuống dưới, mấy ngày nay tới, còn cho nàng nấu cơm đệ thủy, chiếu cố thập phần chú đáo. Đại Ung quốc cùng Đại Tấn quốc phong thổ không sai biệt nhiều, cũng có rất nhiều cảnh đẹp cùng văn hóa cổ tích, hai người ở Đại Ung du lãm hơn một tháng, đem Đại Ung cảnh đẹp du lãm không sai biệt lắm, mới hưng tấn mà về, hồi Đại Tấn đi. Lúc này, Đại Tấn kinh thành cũng không an bình, kia tràng lửa lớn đến bây giờ còn không có bắt được phóng hỏa thủ phạm, các ba cánh nhân tâm hoảng sợ, ứng thiên phủ Doãn Mục Sùng Văn cũng sức đầu mẻ chán, lùng bắt đầu Nguyễn Nhi vòng đã từ kinh thành mở rộng tới rồi quanh thân thành thị. Hoàng thượng Nam Cung Cẩn còn hạ chỉ đi Thông Châu cùng lĩnh Bắc Hai mà tìm tòi. Nhưng mà, Đồng Uyển Nhi tựa như từ nhân gian bốc hơi giống nhau, vô luận như thế nào tra tìm, chính là không có bất luận cái gì manh mối. Thải Vi cùng Nam Cung Giật sau khi trở về, nghe nói việc này, lập tức phái ra vẹn, làm nó đi tìm Đồng Uyển Nhi rơi xuống. Anh Ca Nhi bay đến giữa không trung, nhìn một lát, cặc cặc cặc cười rộ lên, nói, chủ nhân, ngài người muốn tìm đều đi mau đến Tiên Bi, khó trách mọi người đều tìm không thấy. Nguyên lai. Phóng hỏa đêm đó, Đồng Uyển Nhi liền sấn chạy loạn tới rồi cửa thành, hừng đông sau, nàng trà trộn vào một chiếc kéo xe chở nước trong xe, lặng lẽ ra khỏi thành, sau đó liền trực tiếp lấy lộ hướng bắc, hướng Lâm An phủ đi. Trên đường, nàng gặp một cái đi phía Bắc Nhi làm buôn bán thương nhân, liền đối với người nọ nói dối chính mình là trong thành gia đình giàu có tiểu thiếp, nhân đại nương dung không dưới, bị đuổi trục xuất tới. Bởi vì nàng tuổi trẻ mà mỹ, lại văn nhã biết lý, kia thương hộ rất là ái mộ, liền thu lưu nàng. Hai người làm một đôi nhi chồng hờ vợ tạm. Thương hộ vội vã hướng phía Bắc đi làm buôn bán, trên đường hành thức cấp, cho nên cũng không biết kinh thành phát sinh chuyện này, hắn mang theo Đồng Uyển Nhi, còn nói là chính mình nhặt được Bảo Nhi, dọc theo đường đi đối nàng ôn tồn khẳng khái, quang cho nàng đặt mua đồ trang sức xiêm y đi, liền hoa vài trăm lượng. Không chỉ có như thế, Đồng Uyển Nhi sinh sưng con đường của mình dẫn hộ tịch bị kia ra gia đình giàu có khấu lưu, chính mình không có thân phận, kia thương hộ vì lấy lòng nàng, đi ngang qua Lâm An phủ khi cố ý chạy đến người môi giới mua một cái cùng nàng tuổi tác gần nha đầu, đem kia nha đầu thân phận hộ tịch cho nàng, còn đến quan phủ đi khôi phục nàng phu quân thân phận. Đồng Uyển Nhi được đến chính mình muốn, này thương hộ cũng liền không có gì dùng. Có một đêm, nàng cố ý đem thương hộ chuốc say, mang theo thương hộ cho nàng đặt mua trang sức cùng mấy chục lượng bạc đào tẩu. Bởi vì nàng biết, này thương hộ là kinh thành nhân sĩ, sớm hay muộn sẽ biết nàng việc làm, thương nhân trọng lợi, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem nàng cung ra tới. Cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại liền rời đi hắn đâu. Ngày thứ hai, kia thương hộ tỉnh lại khi, phát hiện hắn mỹ tiểu nương đã cuốn bạc đào tẩu, tức giận rất nhiều, vốn định đuổi theo cha, tiếc rằng kia mỹ tiểu nương là tự do chi thân, vẫn là hắn cấp thân phận, đều không phải là hắn nô bộc thiết thị, cho nên đó là cha được, cũng không làm gì được nhân ra. Huống chi, nàng vốn chính là cái trốn đi thiết thị, nghiêm túc truy cứu lên, hắn còn có lừa gạt dân cư hiểm nghi đâu. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Kia thương hộ bạch bạch chết mấy trăm lượng bạc, cũng chỉ hảo tự nhận xui xẻo, bởi vì vội vã lên đường, giai than trong chốc lát, liền bỏ qua. Có thân phận lại có bạc Đồng Uyển Nhi, một hoạch tự do sau, lập tức mướn ngựa xe, mã bất đình để hướng Tiên Bi phương hướng đi. Nàng không thể thông suốt châu đi, cũng không thể đi lĩnh Bắc tìm nàng cha mẹ, trước mắt, tốt nhất nơi đi chính là cùng Đại Tấn không lớn lui tới Tiên Bi. Đồng Uyển Nhi ngày đêm kiêm trình lên đường, một cái nhược nữ tử, trên người lại mang theo rất nhiều đáng giá đồ vật. Này dọc theo đường đi gian khổ tự không cần phải nói. Nhưng mà, đương nàng nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc tới Tiên Bi cùng Đại Tấn giao giới cắt tan thành, ở cửa thành đổi thông quan văn điệp khi, chờ đợi nàng, lại là một cái lạnh băng xích sát. Các ngươi làm gì? Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Nàng một bên dãy rủa, một bên phẫn nộ thét chói tai. Thủ thành tướng lãnh soát mở ra trong tay một quyển tranh cuộn, ở Đồng Uyển Nhi trước mặt lung lay hai hoảng, lười biếng nói, Đồng Uyển Nhi, họa người trên là ngươi đi. Ba ngày trước kinh thành truyền đến 800 dặm cấp lệnh, mệnh bản quan trở lại này chuyên chờ ngươi này phóng hỏa giết người yêu nữ đâu. Không, sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Đồng Uyển Nhi khó có thể tin lắc đầu, suy sụp ngã trên mặt đất, nàng không tin, chính mình thoát được vất vả như vậy mịt mờ, như thế nào sẽ bị phát hiện đâu. Nhưng mà, thủ thành thị vệ cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ nàng chạy trốn tới nơi này có bao nhiêu vất vả, vung tay lên, tiếp đón hai cái tên lính. Lôi kéo xích sắt đem nàng áp giải đến xe chở tù lên rồi. Chương 31 Thác Bạt Hoàng Hậu. Đồng Uyển Nhi bị áp lên xe chở tù, một đường màn trời chiếu đất, hướng Đại Tấn kinh thành tới, không để cập tới. Lại nói Đại Tấn Thác Bạt Hoàng Hậu, 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở, cấp hoàng thượng sinh hạ một cái trắng trẻo mập mạp đại tiểu tử. Đây là Nam Cung Cẩn đứa bé đầu tiên, Nam Cung Cẩn ái cái gì dường như, hài tử sau khi sinh liền đại xá thiên hạ, giảm miễn lĩnh bắc 3 năm thuế má lao dịch, lấy hạ trưởng tử giáng sinh chi hỉ. Đối với cho chính mình sinh nhi tử Thác Bạt hoàng hậu, Nam Cung Cẩn cũng cho xa xỉ khen thưởng, bởi vì Thác Bạt hoàng hậu đã ở hậu vị, hiển hách đến cực điểm, vô pháp lại hướng cao sách phong, hài tử trăng tròn sau, Nam Cung Cẩn liền noi theo này phụ, hạ một đạo hậu cung trung vĩnh không nạp phi ý chỉ. Thanh minh chính mình cuộc đời này trừ bỏ Thác Bạt hoàng hậu ở ngoài, sẽ không lại nạp này nàng nữ nhân. Bực này thiên ân, đổi làm nữ nhân khác, không chừng như thế nào cảm động đến rơi nước mắt, ngũ thể đầu địa đâu, mà Thác Bạt hoàng hậu lại yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi, chút nào không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Vị này hoàng hậu nương nương rất là thú vị, nàng cùng mẫu thân của nàng Triều Vân Vương Phi hoàn toàn bất đồng, Triều Vân Vương Phi thông minh giỏi giang, mà nàng lại có chút ngây ngốc, đương nhiên không phải thật sự ngốc, chỉ là có chút ngốc manh. Cái gì đều không bỏ trong lòng, một môn nhi tâm tư nghĩ tới ăn hảo uống ngủ ngon tốt tam hảo sinh hoạt, hoàn toàn không có hoàng hậu nương nương nên có đoan trang trầm ổn chi khí. Lúc này, Thái Dương đã sinh đến lao cao, hoàng hậu nương nương còn ăn vạ mềm mại trên giường, thơm ngào ngạt ngủ. Nàng vú nuôi Trần Ma Ma nhịn không được thúc giục nói, hoàng hậu nương nương, bệ hạ một lát liền hạ triều, ngài xem, ngài có phải hay không nên đi lên. Hoàng hậu nương nương lời nhắc gử, xoay thân, thay đổi cái tư thế, tiếp tục đi vào giấc ngủ. Trần Ma Ma bất đắc dĩ thở dài, nói, nương nương, ngài đừng trách Lao Nô lắm miệng, Lao Nô cũng biết linh tuổi còn nhỏ, đúng là thích chơi tham ngủ tuổi tác, cũng mặc kệ nói như thế nào, ngài là chúng ta đại tấn hoàng hậu nương nương, nếu làm hoàng hậu, chính là thiên hạ nữ tử gương tốt, nhưng ngài nhìn một cái ngài, nào có một chút đoan trang đại khí, hiền huệ trầm ổn. Nói lý lẽ, bệ hạ dậy sớm thượng chiều khi, ngài cấp nên lên hầu hạ, ngài không đứng dậy đã không thể nào nói nổi, này một chút bệ hạ đều hạ chiều, ngài còn không chịu khởi. Này cũng thật quá đáng, trên đời nào có giống ngài làm như vậy hoàng hậu đâu. Trên giường người vặn vẹo thân mình, mang theo giường khí thanh âm chuyển tới, Mama, ngài lao nhân ra thật là đứng nói chuyện không eo đau à, tối hôm qua thượng nhân ra lên cấp tiểu tổ tông uy 3 lần mãi, 3 lần à, chậm trễ nhân ra nhiều ít giấc ngủ. Này một chút nhân ra ngủ nhiều trong chốc lát, ngài tựa như cầm tạc vương, giam giữ phản loạn dường như, một đốn hoành thiên đại luận thuyết giáo, không phải ngủ nhiều một lát rất sao. Có cái gì cùng lắm thì đâu. Trần Ma Ma nói, hoàng hậu, không phải lão nô lắm mồm, nếu là ngài chịu nghe lão nô, tìm hai cái bà vú hầu hạ thái tử, chính mình không phải không cần vất vả như vậy sao? Ngài là hoàng hậu, chính yếu nhiệm vụ hẳn là chiếu cố hảo hoàng thượng, đến nôi thái tử, phía dưới người cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố tốt. Nói lên thái tử, Trần Ma Ma lại là một trận đau đầu, chủ tử tính tình lười biếng, giống cái không lớn lên hải tử dường như, nhưng là ở đối đai thái tử vấn đề thượng lại lệnh nàng cực kỳ ngoài ý muốn. Nàng cư nhiên noi theo thái hậu nương nương, không chịu cho thái tử điện hạ tìm bà vú, nhất định phải chính mình tự mình nuôi nấng, còn công bố về sau mặc kệ sinh nhiều ít hài tử, đều sẽ tự mình nuôi nấng. Trần Ma Ma tuy rằng không hiểu nàng vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng đã có thái hậu nương nương tiền lệ bãi tại nơi đó, nàng cũng vô pháp phản bác, đành phải từ nàng đi. Từ nàng kết quả chính là, nàng càng ngày càng lười biếng, đối bệ hạ cũng càng ngày càng chậm trễ, ở cứ còn hảo, bệ hạ cũng sẽ không chọn nàng cái gì. Rốt cuộc nàng là ở cữ, chính là hiện giờ ra ở cữ 4-5 ngày, nàng còn giống thường lui tới như vậy, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, hoàn toàn không màng bệ hạ, liền một chút làm nhân thê tử tự giác tính đều không có. Nàng làm như vậy, ở Trần Ma Ma trong mắt, chính là điển hình tìm đường chết. Nhưng mà, hoàng hậu lại hồn nhiên bất giác, nàng hoa ở trên giường, lười nhắc nói, làm mẫu thân, nếu là liền chính mình hài tử đều mượn tay với người, còn tính cái gì mẫu thân đâu. Đến nỗi bệ hạ sao? Hắn đều là đại nhân, liền tính ta không phục hầu hắn, chính hắn cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ách! Không nói, ta ở ngủ một lát, ngài lão nhân ra đi xuống chăm sóc thái tử đi thôi. Trần Ma Ma khó khăn, biết chủ tử đây là ngoan cố thượng, này mắt thấy bệ hạ liền phải hạ triều, hoàng hậu còn lười ở trên giường, nhưng làm thế nào mới tốt đâu. Đang ở bà vú vắt hết óc nghĩ cách thời điểm, đại cung nữ Thu Bình vội vã đi đến, phúc hạ thân tử bẩm báo nói, nương nương, bệ hạ đã hạ triều, chính trở về đi đâu. Thu Bình thanh âm thực nhẹ, hiển nhiên là sợ kinh ngạc trên giường chủ tử. Thác Bạt hoàng hậu đánh cái a khí, lười biếng nói, trở về liền trở về bái, hoảng cái gì, các ngươi đều đi xuống, hắn nếu là hỏi, liền nói ta còn không có khởi đâu. Nương nương, ngài tổng như vậy không được tốt đi, vạn nhất bệ hạ đối ngài không hài lòng nhưng như thế nào hảo đâu. Trần Ma Ma có chút chần chờ, bệ hạ cũng coi như là rất nặng tình nghĩa, từ khi còn nhỏ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu, liền đối với hoàng hậu vừa gặp đã thương. Cưới sau khi trở về càng là sủng vô pháp vô thiên, mỗi ngày lên đi lâm triều khi, hắn đều là gión ra gión rén lên, liền sợ đánh thức hoàng hậu, còn phân phó các nàng không được quấy rầy hoàng hậu ngủ, làm nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Trước hai ngày càng là hạ hậu cung bên trong vĩnh không nạp phi thánh chỉ, làm đại tấn quốc nữ tử đối nàng hâm mộ đến đỏ mắt. Chính là, liền tính hoàng thượng thiên ân mênh mông cuồn cuộn, hoàng hậu nếu chỉ lo thản nhiên chịu chi, mà không tư tấn hoàng hậu chức trách, tận tâm tận lực phụng dưỡng hoàng thượng, dần ra, hoàng thượng cũng sẽ tâm sinh bất mãn, khúc mắc một khi gieo, liền sẽ mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả, hai người chi gian vết rách liền sẽ càng lúc càng lớn, chậm rãi liền sẽ sinh ra ngăn cách, cho nên, nàng phi thường không ủng hộ hoàng hậu nương nương hiện tại hành vi. Không có việc gì, ta đều có đạo lý. Thác Bạt hoàng hậu không sao cả nói. Nàng cho rằng, tuy rằng hoàng thượng người ở bên ngoài trong mắt ngôi cửu ngũ, cao cao tại thượng, nhưng nàng cảm thấy không có gì ghê gớm, lại cao lớn thượng, không phải cũng là nàng phu quân, nàng nhi tử cha sao. Bọn họ là người một nhà, muốn tương thân tương ái quá cả đời, chẳng lẽ hắn sẽ bởi vì chính mình ngủ nhiều một lát rắc liền hưu nàng. Trần Ma Ma cùng Thu Bình nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra bất đắc dĩ, hai người yên lặng lui đi ra ngoài, kết quả mới vừa xốc lên rèm cửa nhi, liền thấy bệ hạ đã long hành hổ bộ vào. Hai người vội chuẩn bị hành lễ, bệ hạ một ánh mắt đảo qua tới, hai người liền thức thời lui ra. Thác Bạt hoàng hậu còn không biết chính mình phu quân đã vào được, chỉ cho là Trần Ma Ma cùng Thu Bình mới ra đi đâu, một người ở trên giường nhắc mãi lên. Ai, cuối cùng là Thanh Tịnh, Lão Thái Thái một người, đều để được với 500 chỉ vị. Đã muốn chạy tới mép giường nhi Nam Cung Cẩn khoe miệng vừa kéo, cái này thoạt nhìn nhuyễn manh manh tiểu hoàng hậu, luôn là có thể nói nhượng lại hắn dở khóc dở cười nói tới, đều là hài tử nương, còn tổng cùng cái tiểu hài tử dường như, bất quá, đúng là bởi vì nàng như vậy ngây thơ ngốc manh tính cách, mới làm hắn đối nàng phá lệ có hứng thú. Ở trong mắt hắn, nàng tính tình so với kia chút trung quy trung củ tiểu thư khuê các nhóm đáng yêu nhiều. Từ đồng, tỉnh. Trên giường người nghe được trượng phu thanh âm, dọa một chút, người này, đi đường liền một chút thanh âm đều không có, là muốn cô ý dọa người sao. Một bên chửi thầm, một bên nhược được nói, bệ hạ, ngài đã trở lại, thần thiếp thân mình không khỏe, không thể lên tiếp giá, thỉnh bệ hạ thứ tội Nga. Nam Cung Cẩn khoe miệng một câu, nha đầu này tuy rằng sinh đến đơn nhu, nhưng thân thể lại tráng đến té ngã tiểu mẫu như dường như, từ khi nhận thức nàng, làm sao thấy nàng đến quá một hồi bệnh. Này một chút đảo tới trang thân mình không khỏe, hắn đảo muốn nhìn nàng còn có cái gì hoa chiêu. Nếu thân thể không khỏe, kia như thế nào không thỉnh đại phu. Ách! Chính là tối hôm qua không ngủ hảo, lên mãi hải tử cấp mệt mỏi. Thác Bạt hoàng hậu hưu khí vô lực nói. Nga! Nói như vậy, chấm hẳn là làm Hoan Nhi cấp bà vú nuôi nấng, bằng không mệt tới rồi từ đồng, chẳng phải là chúng ta Hoan Nhi tội lỗi. Nam Cung Cẩn trên mặt tươi cười càng thêm thâm, ngữ khí cũng ý vị thâm trường lên. Thác Bạt hoàng hậu bị Nam Cung Cẩn nói làm cho trong lòng phát mau, nàng nhưng không nghĩ nàng cực cực khổ khổ sinh ra tới bánh bao đi ăn nữ nhân khác mãi, tưởng tượng đến kia bạch bạch nộn nộn vật nhỏ cùng ở người khác trong lòng ngực ăn mãi, nàng liền ghen ghét muốn khóc. Không được. Nàng bò lên, nắm nắm tay nói, ta hải tử ta nhất định phải chính mình nuôi nấng, ngươi khi còn nhỏ ăn chính là mẫu hậu mãi, dựa vào cái gì làm ta hải tử ăn bà vú mãi. Nam Cung Cẩn cười nói, chấm là sợ mệt đến ngươi, cũng là vì ngươi hảo sao. Thân thiếp không mệt, một chút đều không mệt. Nàng vội vàng nói, thân thiếp vừa mới chính là có chút. Có chút. Cái kia. Có chút tưởng lười giường. Nam nhân vạch trần nàng, tuấn Mỹ trên mặt còn mang theo diễn ngược ý cười. Mỗi hoàng hậu cúi đầu, nhu chiếp, ách. Là. Nam Cung Cẩn ha hả cười rộ lên, tưởng lười giường liền nói rõ, làm gì một hai phải bịa đặt thân mình không khỏe đâu. Nói, duỗi tay vô vô nàng đầu, nói, tiếp theo ngủ đi, chấm đi xem Hoan Nhi. Nói, cất bước hướng tây thứ gian đi. Nhìn nam nhân bóng dáng, Thác Bạt hoàng hậu có chút nhục trí, tuy rằng hắn làm nàng tiếp theo ngủ, bất quá bị hắn này một gián đoạn, nàng đã thanh tỉnh nằm không nổi nữa, liền hướng về phía ngoài cửa kêu nổi lên. Thức mau, rèm cửa lại lần nữa nhấc lên, bưng chậu nước hầu hạ rửa mặt trải đầu các cung nữ theo thứ tự đi đến. Trần Ma Ma cũng tiến vào hầu hạ. Nương nương, lần sau nhưng đừng như vậy, bệ hạ sẽ không vĩnh viễn đều như vậy hảo tính. Thác Bạt hoàng hậu che cái miệng nhỏ ngáp một cái, gật gật đầu, hiển nhiên không đem Ma Ma nói để ở trong lòng. Trần Ma Ma âm thầm lắc đầu, lại không hảo lại khuyên. Hiện tại bệ hạ nguyện ý sủng chủ tử còn hảo, ngày nào đó không cao hứng, đây đều là lưu nhược điểm địa phương. Nhưng nàng cũng biết chính mình khuyên hoàng hậu cũng sẽ không nghe, huống chi nàng là chủ tử, chính mình là nô tài, nói được quá nhiều chọc chủ tử không thoải mái liền không xong. Dựa mặt trải đầu xong, nàng đến gian ngoài đi chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Ấn đại tấn tổ chế, hoàng thượng cùng hoàng hậu đồ ăn sáng quy cách rất cao, mỗi cơm phải có 20 nhiều nói thức ăn, 4 loại món chính, hai loại cháo, hoặc canh. Thức ăn lấy gà, vịt, cá, ngỗng, thịt heo cùng mùa rau dưa là chủ, lấy sơn chân hải sản, kỳ dưa dị quả chờ vì phụ. Hoàng đế ăn mễ là chuyên môn đào tạo hoàng, bạch, tím tam sắc mễ, cùng với các nơi tiến cống thượng đẳng cống mễ. Đồng thời, các nơi phương hành chính thủ lĩnh mỗi năm còn muốn ấn quy định số lượng nộp lên lộc, bào, lộc đuôi, lộc lưỡi, lộc gân, hùng, lợn rừng, vịt hoang, hổ cốt, ngỗng, thịt khô heo, cá mặn, tầm cá tầm, lương ngư, loan sắc cá, nhũ rượu, nhũ du, tổ hiến, vây cá, hải sâm chờ, sơn chân hải vị cái gì cần có đều có. Bất quá, tới rồi Thải Vi làm hoàng hậu khi, hoàng thượng mỗi bữa cơm động một chút mấy chục đạo đồ ăn tiền lệ mới bị cải biến. Thải Vi cảm thấy, đồ ăn đủ ăn liền hảo, làm nhiều cũng ăn không hết, ngược lại lãng phí có tội, cho nên, nàng không chỉ có chính mình giảm bớt đồ ăn số lượng, còn hạn lệnh đại tấn bọn quan viên, mỗi bữa cơm món ăn nhiều nhất không chuẩn vượt qua 12 đạo, nếu có vi này lệnh giả, tắc quan hàng tăng cấp, này lệnh vừa ra, bắt đầu khi xác thật có rất nhiều nhân vi này cảm thấy bất mãn, thậm chí trong lén lút oán giận hoàng hậu nương nương quản quá rộng, nhưng dần ra sau, đại gia dần thói quen, cũng dần dần dưỡng thành tiết kiệm không lãng phí hảo thói quen. Bởi vậy, lúc này ra ngoài điền sơn hoa thiện trên bàn, chỉ bãi tổ yến quải lò vịt nhất phẩm, tổ yến nấm khẩu bắc nồi thiêu gà chảo nóng nhất phẩm, thịt ti thủy măng ti chảo nóng nhất phẩm, lộc đôi dương âu nghĩa tích cóc bàn nhất phẩm, trúc tiết cuốn tiểu bánh bao đầu nhất phẩm, cái thìa bánh trái hồng bánh nhất phẩm, hàng năm bánh nhất phẩm, men hoa hướng dương hộp tiểu thái nhất phẩm, men đĩa tiểu thái tứ phẩm, hàm thịt một đĩa, bánh trái lục phẩm. Tuy rằng đã chiếu tổ lệ giảm bớt rất nhiều, nhưng vợ chồng hai người vẫn là ăn không hết nhiều như vậy đồ vật, bất quá, ăn không hết đồ vật cũng không lãng phí, không ha ha xong sau khi ăn xong, thác bạt hoàng hậu liền sẽ học bà bộ dáng, đem ăn dư lại ngự thiện phân cho phía dưới cung nữ bọn thái giám cải thiện thức ăn, như vậy vừa không lãng phí, lại có thể làm thuộc hạ có lộc ăn. Ăn cơm khi, hai vợ chồng mặt đối mặt ngồi, một bên ăn cơm, một bên nhi tán gẫu, tuy rằng tổ chế thượng có lúc ăn và ngủ không nói chuyện tổ hấn, nhưng Nam Cung Cẩn từ nhỏ bị cha mẹ hun đúc, thực không mừng cái loại này trang nghiêm túc mục dùng cơm không khí, hắn càng thích cùng thê tử một bên nói chuyện thiếm, một bên ăn cơm loại này ấm áp cảm giác, tựa như hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu dường như. Bệ hạ, cái kia phóng hỏa nữ nhân bắt được sao? Thác bạt hoàng hậu hỏi cái này câu nói thời điểm, gương mặt bị tắc đến phình phình, ngập nước mắt to tò mò nhìn chằm chằm trượng phu, đô khởi miệng một nhai, cực kỳ giống một con đáng yêu sóc. Nam Cung Cẩn nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng phình phình gương mặt, cười nhạt nói, ngày hôm qua tới báo, đã bắt được, chính hướng kinh thành áp giải đâu. Ân, kia nhưng thật tốt quá. Nàng vươn tay nhỏ nhi, đẩy ra rồi trên má kia chỉ vướng bận bàn tay to, lòng đầy căm phẫn nói, bệ hạ nhất định không cần dễ dàng buông tha cái này ác độc hư nữ nhân, nàng liền chính mình hài tử đều không buông tha, thật là quá ngon độc. Từ sinh hạ Hoan Nhi, thác bạt hoàng hậu đối hài tử liền có một loại gần như với cố chấp yêu thích, nàng như thế nào đều không thể tha thứ cái kia liền chính mình hài tử đều không buông tha nữ nhân, vẫn luôn la hét muốn đem nàng trảo trở về trọng phạt. Nam Cung Cẩn gật đầu nói, liền tính tử đồng không nói, chấm cũng đoạn sẽ không bỏ qua nàng. Ăn cơm xong, hai vợ chồng đi Thọ Tiên Cung vấn an Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu, tới rồi phụ hoàng mẫu hậu sở cư Thọ Tiên Cung, lại bị báo cho Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu đã rời đi kinh thành, đi khách Luân Sơn hái thuốc. Nguyên lai, Quy Đại Tiên lại cấp Tiêu Thị chữa bệnh thời điểm, yêu cầu một mặt tên là U Linh Thảo thực vật, loại này thực vật cực kỳ hiếm thấy, diệp thất toàn bạch, sinh hoạt ở độ cao so với mặt biển 800 mễ, 3.200 mễ bãi phi lao hoặc châm rộng rừng hôn hợp chung, nhiều số lượng cây tụ sinh, hoặc là số ít độc ra, toàn cây cao 10cm, 15cm, ở muôn vàn năm tiến hóa chung, U Linh Thảo lá cây tiến hóa thành màu trắng nửa trong suốt vảy, như một tầng mỏng như cánh ve sa bao vây ở trắng. Tinh hành thượng, tinh ánh dịch thấu nhiều trọng cánh hoa giống một đóa nở rộ hoa hồng, bởi vì này hoa hiếm có quái dị, cho nên lại bị xưng là minh giới chi hoa, tục truyền nói có khởi tử hồi sinh công hiệu. Bởi vì loại này hoa cần thiết ký sinh ở chân quần thượng, mà không gian lại không có bất luận cái gì hư thối thực vật, cho nên, nó là duy nhất vô pháp ở trong không gian tồn tại thực vật. Trong truyền thuyết, loại này màu trắng trong suốt, tinh ánh dịch thấu đóa hoa có thần quái lực lượng, có thể giết người cùng vô hình, là tà ác hóa thân. Thậm chí nó ưu hương cũng có thể làm người nghe chi sắp biến, bởi vậy, nó còn có một cái tên, tiêu tử vong hoa. Đúng là loại này hiếm thấy hoa, là chưa khỏi Tiêu Thị bệnh mấu chốt. Lao ô quy hướng Thải Vi thuyết minh sau, vừa lúc Thải Vi cùng Nam Cung Giật muốn tới Thanh La đi thăm Minh Châu, liền thuận đường đi một chuyến khách Luân Sơn, giúp Tiêu Thị tìm kiếm loại này quý trọng bảo bối đi. Có vẻ ở, bọn họ tìm khởi đồ vật tới thập phần tiện lợi, thậm chí căn bản không cần bọn họ tìm kiếm. Vẹt liền trực tiếp đem bọn họ yêu cầu đồ vật nơi vị trí chuẩn xác chỉ cho bọn hắn. Ở khách Luân Sơn giữa sơn núi, Thải Vi cùng Nam Cung Giật dễ như trở bàn tay tìm được rồi U Linh Thảo, cũng chính là tử vong hoa, đem nó thu vào trong không gian. Quy Đại Tiên bắt được U Linh Thảo, chậm gì gì đi cấp Tiêu Thị phối dược. 32. Minh Châu có thai. Thanh La Quốc Thái tử trong phủ. Thái tử Phi Nam Cung Minh Châu ngồi ở trang đài trước, nhìn gương đồng nam nhân, rồi nói, siêu, hôm qua ngự sử vừa mới buộc tội quá ngươi, liền tính phụ hoàng mẫu hậu không trách tội, ngươi cũng thu liêm chút mới hảo, sau này, cho ta trải đầu chuyện này vẫn là làm hạ nhân tới làm đi. Lúc này, thái tử ra song nhan siêu trong tay cầm một phen ngưu cốt lược, chính chân ái trải vớt ái thê thác nước tóc dài, đây là hắn tự cưới vợ sau nhất thường làm một sự kiện nhi, cũng là hắn lớn nhất yêu thích chi nhất. Nghe ái thê như vậy vừa nói, thái tử ra chẳng hề để ý nói, để ý đến hắn đâu, những cái đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lao tiểu tử nhóm, mặt ngoài trang đến cùng thánh nhân dường như, kỳ thật cái nào không phải tam thê tứ thiếp, đầy mình nam trộm nữ sướng, vi phu cũng chỉ cho chính mình tức phụ nhi sơ trải đầu, bọn họ liền lại nhải lại là khuyên can, lại là buộc tội, giống như bọn họ lại nhiều sạch sẽ dường như, nếu là chọc giận ta, ngày khác đem bọn họ những cái đó xấu xa chuyện này đều rũ ra tới, làm đại gia kiến thức bọn họ gương mặt thật, đến lúc đó, bọn họ mới nhận được bổn thái tử đâu. Trong miệng nói, trên tay vẫn chưa dừng lại, hắn đem Minh Châu đầy đầu tóc đẹp trải vướt thuận thuận, từ nàng gương lược hộp nhặt ra một cây tử ngọc châm cài, đem mặt trên một rúm tóc đẹp vãn thành một cái tùng tùng búi tóc, phía dưới hơn phân nửa bộ phận như cũ rối tung, mềm mại rũ trên vai, giống một con bóng loáng màu đen tơ lụa giống nhau, đẹp cực kỳ. Hắn liền thích Minh Châu như vậy ngắn gọn trang phẫn, ở hắn xem ra, Minh Châu là trên thế giới này đẹp nhất, bất luận cái gì phụ tùng mang ở nàng trên đầu đều sẽ không tăng thêm nàng mỹ lệ, ngược lại sẽ bị nàng tươi đẹp diễm lệ dung nhan sấn đến ảm đạm thất sắc, cho nên, đơn giản liền không cứ gọi nàng châu ngọc đầy đầu, càng không được nàng hóa trang, mỗi ngày dậy sớm sau, hắn đều phải giúp nàng rửa mặt trải đầu giả dạng xong, lại si mê coi trọng trong chốc lát sau, mới đi thượng triều. Giúp Minh Châu sơ xong đầu, hắn lại mệnh thị nữ lấy ra một bộ vàng nhạt sắc váy áo cho nàng thay. Mắt thấy nàng trang điểm đến giống cái da không nhiễm hạt bụi nhỏ tiên tử dường như, hiếm lạ một hồi, mới yên tâm đi thượng triều. Lúc này, Minh Châu đã có hơn một tháng có thai, Nam Mục Hãn Thái Hậu cùng Võ Hoàng Hậu đối này kinh hỉ không thôi, đã hạ chỉ miễn nàng sớm tối thưa hầu, càng là phái vài cái y y hẻ nữ tiến đến chăm sóc hộ lý, mẹ chồng nàng dâu hai còn thường xuyên kết bạn đến thăm Minh Châu, chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Võ Hoàng Hậu liên tiếp sinh 5 cái nhi tử, lại trước sau không có sinh ra nữ nhi tới. Chuyện này thành nàng cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối, Minh Châu gả lại đây, nàng liền đem Minh Châu trở thành là chính mình nữ nhi tới đau, lấy đền bù cuộc đời này không thể sinh ra nữ nhi tiếc nuối. Minh Châu ở chưa gả lại đây phía trước, liền nghe mẫu hậu nói lên quá nàng vị này bà, nghe nói bà là các nàng đại tấn người, vẫn là Kiến An hầu phủ đích thiên kim, sau lại nhân duyên trùng hợp gả cho Thanh La Quốc thái tử, lại sau lại thành Thanh La Quốc hoàng hậu nương nương. Nghe nói, công công đãi bà cực hảo. Quả thực tựa như phụ hoàng đối mẫu hậu giống nhau hảo, bọn họ ở bên nhau sinh hoạt nửa đời người, công công thân là vua của một nước, lại liền một cái phi tần đều không có, đừng nói là phi tần, chính là liền nữ nhân khác góc áo cũng chưa dính quá, có thể thấy được, hắn đối bà ái không phải giống nhau thâm hậu đâu. Nàng thực hâm mộ cha mẹ chồng chi gian loại này chịu được thời gian khảo nghiệm ái, cũng rất tò mò vì cái gì bà không có giống nàng mẫu hậu giống nhau khuynh quốc khuynh thành dung mạo, cũng không có mẫu hậu kia bổn rời non lấp biển bản lĩnh. Lại có thể đọc đến công công sùng ái đâu. Chờ nàng gả nói Thanh La sau, mới dần dần minh bạch, có một loại ái, cùng dung mạo, tài phú, năng lực, thậm chí cùng tuổi đều không có quan hệ, tựa như công công ái bà như vậy. Ở công công trong mắt, bà cái gì đều là tốt nhất, phù hợp nhất hắn thẩm mỹ tiêu chuẩn cùng yêu cầu, ngay cả bà lười biếng cùng mơ hồ, ở hắn trong mắt đều đáng yêu, chân thật, so nàng loại này hoàng thất tỉ mỉ dạy dỗ ra tới hoàng tộc quý nữ cường gấp trăm lần ngàn lần. Có lẽ đây là trong truyền thuyết chân ái đi. Minh Châu thực hâm mộ công công cùng bà chi gian cảm tình, nhưng là lại chưa từng cùng song nhan siêu nói lên quá, nàng không cần bắt cóc tới tình yêu, nếu song nhan siêu ái nàng, liền tính nàng không nói, hắn cũng sẽ giống công công ái bà giống nhau, cam tâm tình nguyện ái nàng cả đời. Liền tính nàng nói, năm tháng như vậy trường, ai có thể bảo đảm hắn cả đời đều bất biến tâm đâu. Cho nên, nàng chưa bao giờ yêu cầu hắn muốn hắn giống chính mình phụ hoàng hoặc là công công như vậy, cả đời chung với chính mình. Nhưng là, nàng từ nhỏ chịu mẫu thân tư tưởng ảnh hưởng, nội tâm phi thường độc lập, nếu là nàng nam nhân không thể chung với chính mình, mặc kệ khi nào, chẳng sợ nàng đã phong đủ cuối đời, bước đi tập tễnh, nàng cũng tuyệt không sẽ lưu tại hắn bên người ẩn nhẫn nuông chiều. Thái tử Phi, đây là hôm nay định ra hôm nay đồ ăn sáng, thỉnh ngài định đoạt. Trường quản thái tử phủ sau bếp đầu bếp nữ lại đây xin chỉ thị đồ ăn sáng an bài. Mỗi ngày buổi sáng, song Nhan Siêu hạ chiều sau đều sẽ gấp trở về cùng Minh Châu cùng nhau ăn bữa sáng. Hắn đôi thức ăn cũng không bắt bẻ, nhưng Minh Châu từ nhỏ ăn quán trong không gian rau xanh cá tôm cùng trái cây, hiện giờ đột nhiên ăn bên ngoài đồ vật, mặc kệ là sơn chân hải vị, vẫn là đầu khỉ tổ yến, đều thiệt tình cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Cho nên, mỗi bữa cơm, nàng đều đến phí chút tâm tư, tận lực nhặt chút chính mình thích ăn muốn sau bếp đi làm, nàng nhưng thật ra không sao cả, nhưng trong bụng hải tử không được, hắn nếu là ăn không ngon nói, sẽ đối trong bụng hải tử có ảnh hưởng. Minh Châu lấy quá đồ ăn bài nhìn nhìn, thấy đồ ăn bài thượng đều là chút cá nha thịt nha, bất giác một trận buồn nôn, nàng nhíu mày nói, này đó cá nha thịt nha liền miễn đi, nhưng thật ra lần trước ta ăn cái kia tiểu lá sen nhi tiểu đài sen nhi hoành thánh còn hảo chút. Phong bếp vừa nghe, vội vàng đáp ứng chạy về sau bếp đi, phân phó đánh tạp lấy mấy chỉ gà mái ra tới, lại sai người đi trong kho tìm kia bốn phó canh khuôn mẫu, vội vàng cấp thái tử phi nương nương làm mì nước ăn. Sau bếp bận việc mở ra, ai cũng không dám có phần tốt chậm trễ, mọi người đều biết, bọn họ hầu hạ vị này thái tử phi nương nương quý giá đâu, nhân gia không chỉ có là đại tấn quốc duy nhất công chúa, vẫn là thái tử gia trong mắt, mệnh căn tử, liền thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương đều đem nàng trở thành tâm can bảo bối nhi giống nhau đau đầu. Nếu là đem nàng hầu hạ hảo, bọn họ tự nhiên là tưởng thưởng quần quận không ngừng, tiền đồ cũng một mảnh quang minh, nhưng nếu là hầu hạ không tốt, làm thái tử phi nương nương gầy, hoặc là ăn không ngon, không ăn uống, bọn họ nhẹ thì ai một đốn bản tử bị trục xuất phủ đi, nặng thì mạng nhỏ nhi đã có thể kham chơi xong. Minh Châu điểm lá sen canh đảo không phải cái gì quý giá đồ vật, chỉ là dườm ra tốn công chút, sau bếp khí thế ngất trời bận việc thời điểm, trong phủ đông nhiên tới hai vị khách không mời mà đến, thế nhưng là đại tấn quốc thái thượng hoàng cùng thái hậu nương nương. Minh Châu chợt thấy đến phân biệt mấy tháng cha mẹ, tức khắc kích động giống cái hài tử dường như, liền có thai đều đành phải vậy, nhanh chân chạy tới, một đầu đầu tới rồi cha mẹ trong lòng ngực nghẹn ngào lên. Phu hoàng, mẫu hậu, các ngài như thế nào tới? Nữ nhi hảo tưởng các ngài. Đừng khóc, đừng khóc, nhìn ngươi, đều mau làm nương người, còn giống cái tiểu hài tử dường như, cũng không sợ nhân ra chê cười. Thải Vi ôm nước nở nữ nhi, trong miệng an ủi, trong lòng lại hế ẩm, tuy rằng nữ nhi tinh khí thần nhi thoạt nhìn thật tốt, vừa thấy liền biết nhật tử quá đến thích thú cực kỳ, nhưng phân biệt mấy tháng, chợt thấy đến nữ nhi, hơn nữa vẫn là có thai nữ nhi khi, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm khái. Vốn dĩ ngày ngày thừa hoan dưới gối nữ nhi, hiện giờ thành nhân gia tức phụ, còn phải cho nhân gia sinh nhi dục nữ, nối roi tông đường, làm mẫu thân, có chút thương cảm cũng là khó tránh khỏi. Nam Cung Giật vốn chính là cái thiên vị nữ nhi, nhìn thấy nữ nhi một bộ ủy khuất kích động bộ dáng, tức khắc sụ mặt, uy nghiêm nói, Châu Nhi, em đẹp khóc cái gì? Chính là song Nhan Siêu kia tiểu tử khi dễ ngươi. Nếu là có lời nói, nhất định phải đúng sự thật nói cho phụ hoàng thế ngươi thu thập hắn. Minh Châu dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, hít hít cái mũi, mềm mại nói, không có, phụ hoàng, Siêu đối ta thực hảo, tốt liền ngự sử đều buộc tội hắn. Thái thượng hoàng, ngài oan uổng thái tử gia mỗi ngày dậy sớm đều tự mình cấp thái tử phi trải đầu đâu, vì chuyện này, hôm qua triều thượng còn có ngự sử buộc tội hắn đâu. Xuân Liễu ở một bên thế song Nhan Siêu nói lên lời hay tới, bọn họ toàn ra làm của hồi môn, bồi Minh Châu đến Thanh La Quốc, ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Hiện giờ Xuân Liễu đã không phải đi theo Thải Vi bên người nhi tiểu cung nữ, càng không hề là thanh vân chấn cắm thảo tiêu bị người bán tiểu nha đầu, mà là thái tử trong phủ nhất có địa vị quản gia nương tử, chủ nhi cũng lắc mình biến hóa thành thái tử phủ đại quản gia, Trương Bá cùng Trương Thím phụ trách xử lý song Nhan Siêu một tòa ở vào vùng ngoại ô thôn trang. Thuận tiện nhi ở đảng kia trông nom Xuân Liễu cùng trụ nhi mấy cái hài tử, có thể nói là nhật tử giàu có, sinh hoạt tan nhàn, mỗi ngày nhật tử quá đến cùng thần tiên dường như. Thái hậu, thái tử ra liền kém không khiêng cái bản nhi đem thái tử phi cung đi lên, dùng phùng ở trong tay sợ ném tới, ngậm ở trong miệng sợ tan tới hình dung, một chút đều không quá, nơi nào bỏ được khi dễ thái tử phi đâu. Xuân Liễu tiếp tục thế song Nhan Siêu khiếu nại. Thải Vi cùng Nam Cung Giật nghe được Siêu nhi đối Minh Châu tốt như vậy, mới yên lòng. Nam Cung Giật vỗ vỗ nữ nhi đầu, ôn nhu nói, hảo hài tử, đừng khóc, ngươi có mang đâu, để ý đối hải tử không tốt. Minh Châu cũng là nhất thời kích động mới khóc ra tới, đều không phải là thương tâm hoặc thương cảm, phụ hoàng một khuyên, liền dừng nước mắt, nín khóc mỉm cười nói, ân ân, hảo, không khóc, phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi còn không có ăn cơm đi, tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng đi. Nam Cung Giật cùng Thải Vi xác thật không ăn cơm sáng đâu, nghe được nữ nhi mời, liền đều vui vẻ đồng ý, bọn họ giặt sạch tay, cùng nữ nhi ngồi ở trên bàn cơm, một bên nói chuyện một bên chờ bữa sáng đi lên. Minh Châu nói gả lại đây hậu phát sinh một ít việc nhi, lại hỏi đại tấn kinh thành một chút sự tình, nói cảm khái chỗ, khó tránh khỏi có khi một đốn thổn thức. Không bao lâu, phòng bếp đem lá sen canh đưa lên tới, cũng bỏ thêm vài đạo Minh Châu yêu thích đại tấn khẩu vị tiểu thái. Thải Vi chiều trong chén nhìn thoáng qua, cười nói, không thể tưởng được Thanh La quốc người còn quái sẽ ăn, thế nhưng có thể bao ra như vậy tiểu xảo tinh xảo hành thanh tới, ta thả nếm một cái. Nàng lấy cái muỗng múc một cái nếm đến trong miệng khi, đốn cảm thấy miệng đầy lá sen thanh hương, còn có nhẹ nhẹ canh gà mùi hương nhi, hương mà không nhị, quái ăn ngon. Ân, không tồi. Nàng khen, Nam Cung Giật nghe vậy, cũng lấy cái muỗng thịnh một cái, hưởng qua sau cũng liên tục khen, sắc thật không tồi, đây là như thế nào bao, quay đầu lại ta cũng học, chờ cái gì thời điểm muốn ăn, tùy thời đều có thể bao tới ăn. Minh Châu nói, không phải bao ra tới, là ta mới vừa mang thai khi nháo nôn ngén, cái gì đều ăn không vô. Thái hậu trong cung một vị lao đầu bếp nghĩ ra biện pháp, lộng mấy phó mặt khuôn mẫu ra tới ấn ra tới, kỳ thật cũng không phải nhiều mỹ vị đồ vật, toàn ỷ vào hành thánh tinh xảo, thoạt nhìn có muốn ăn, còn nữa chính là canh hảo, cho nên liền cảm thấy ăn ngon. Nói xong, sai người đi lấy kia mấy phó khuôn mẫu. Thải Vi nghe nói Minh Châu đã từng nháo nôn ngén, đau lòng nói, ngươi sao không cần ý niệm cùng Quy Đại Tiên liên hệ một chút đâu, hỏi một chút nó nôn ngén khi ăn cái gì hảo, có cần hay không ăn giữ thai dược. Như thế nào liền khẽ mặc thanh chính mình khó chịu đâu. Minh Châu nói, ta phản ứng cũng không tính nghiêm trọng, bất quá là mấy ngày nay thiên quá nhiệt, cho nên có chút bị cảm nắng mà thôi, không có gì ghê gớm, đã sớm hảo. Nam Cung Giật nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi hay là nên nói cho chúng ta mới đúng, liền một cái không liên quan tiêu thị ngươi đều có thể khởi động ý niệm, như thế nào tới rồi chính mình nơi này, ngược lại do dự đi lên đâu. Đề cập tiêu thị, Minh Châu nhịn không được tò mò hỏi, phụ hoàng mẫu hậu nhưng có đi cứu cái kia tiêu thị sao? Nàng hiện tại thế nào? Thải Vi nói, có Quy Đại Tiên ở, tự nhiên là tánh mạng vô ngu, nàng xương sườn đã lớn lên không sai biệt lắm, gãy chân đã bị tiếp thượng, lại trường 1-2 tháng là có thể trường hảo, đến lúc đó, luyện tập một đoạn thời gian liền có thể hành động tự nhiên hiểu rõ. Kia nàng mặt đâu? Còn có thể khôi phục nguyên lai dung mạo sao? Hỏi cái này vấn đề thời điểm, Minh Châu lập tức lại nghĩ tới chợt thấy đến tiêu thị khi, trên mặt nàng da thịt ngoại phiên, lộ ra bạch sâm sâm xương gò má khủng bố bộ dáng. Trên mặt miệng vết thương đã bị khâu lại trường hảo, chỉ là vết sẹo quá sâu, muốn hoàn toàn đi trừ yêu cầu một đoạn thời gian. Quy Đại Tiên nói, tưởng nàng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, sợ là đến tiểu 1 năm thời gian đâu. Thải Vi nói lời này thời điểm, hạ nhân đã đem làm lá sen canh 4 phó khuôn đúc trình đi lên. Minh Châu nói, phụ hoàng mẫu hậu nếu thích ăn này lá sen canh, liền đem này mấy phó khuôn đúc mang về đi, ta gọi bọn hắn lại đánh một bộ là được. Nói xong, phân phó phía dưới người tức khắc lại đi chế tạo mấy phó như vậy khuôn đúc ra tới. Thải Vi tiếp nhận khuôn đúc nhìn khi, nguyên lai là cái sơn khắc tiểu hồng tráp, bên trong 4 phó bạc khuôn đúc đều có 1 thước dài hơn, 1 tấc vuông, mặt trên tạc cây đậu lớn nhỏ đa dạng, có hoa mai, có đài sen, còn có củ hấu, cùng sở hữu 30-40 dạng, đánh thập phần tinh xảo. Nhân hướng Minh Châu trịnh trọng nói, vì ngươi một ngụm ăn, thế nhưng như vậy đại phí chắc trở, ngươi cần phải hảo hảo hiếu kính trưởng bối, chớ có cậy sùng mà kiêu, càng không cần phụ bạc các nàng đối với ngươi sủng ái mới hảo. Minh Châu cười nói, mẫu hậu yên tâm đi, nữ nhi nhất định sẽ làm hảo tức phụ. Đang nói, song nhan siêu tán giá trị đã trở lại, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống nhạc phụ nhạc mẫu, vội vàng tiến lên đây hành lễ, lại vội vàng sai người đi thông chi phụ hoàng cùng mẫu hậu, muốn long trọng tiếp đại hắn nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Thải Vi cười nói, không cần kinh động người khác, chúng ta cũng là rảnh rỗi không có việc gì, tùy tiện đến nhà các ngươi tới dạo một dạo, một lát liền đi. Minh Châu mang thai, sau này chúng ta tùy thời đều sẽ tới, nếu đều như vậy gióng trống khua chiêng lên, chẳng phải là muốn đem ngươi phụ hoàng mẫu hậu mệt muốn chết rồi. Song Nhan Siêu nói, phụ hoàng mẫu hậu khó được tới một chuyến, sao không nhiều trụ mấy ngày lại đi, như thế vội vàng liền phải rời đi, chính là có cái gì quan trọng chuyện này muốn đi làm. Thải Vi nói, chúng ta quay lại cũng không tốn công, bất quá là tiêu tốn một ngày công phu thôi, hôm nay rời đi cũng không phải cái gì đại sự nhi, chỉ là lần trước cứu cái kia tiêu thị. Vẫn luôn buồn bực không vui, tưởng niệm nhớ thương nàng ở Đại Ung nữ nhi, cùng vi phụ mẫu, chúng ta cũng không đành lòng thấy nàng như thế dày vò, liền mang nàng hồi Đại Ung đi xem, cũng hảo kêu nàng yên tâm. Trong khoảng thời gian này, tiêu thị thương thế nhưng thật ra khôi phục thực hảo, chính là tâm tư quá nặng, thường thường buồn bực không vui, một mình một người âm thầm rơi lệ. Lao Quy đem tình huống của nàng báo cho Thải Vi hỏi vài lần mới biết được, nguyên lai tiêu thị vẫn luôn ở nhớ thương nàng nữ nhi. Nàng nữ nhi chính là thay thế Lý Đức Phi gả đến Sở Vương Phủ Sở Vương Phi, tiêu thị ở bị thương trước liền nghe nói nữ nhi ở Sở Vương Phủ tao ngộ, là Cao Dương trưởng công chúa vì kích thích nàng, cố ý tiết lộ cho nàng. Nghe nói, nữ nhi ở đại hôn đêm đó đã bị vạch trần là hàng giả, Sở Vương dưới sự giận dữ đem nàng chạy tới một chỗ hoang phế sân, còn đem nàng sở hữu của hồi môn đều tất cả thiêu hủy, tuy rằng không có lập tức giết chết nàng, bất quá, xem sở vương phủ bộ dáng, mười có là sẽ không làm nữ nhi sống lâu lắm. Nàng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, trong mắt dường như nhìn lớn như vậy, nữ nhi lại là cái nhát gan nhút nhát, như thế nào chịu được bọn họ tra tấn, chỉ sợ là chờ nàng thương hảo, nữ nhi cũng bị tra tấn đã chết, nếu là nói vậy, nàng còn sống làm cái gì đâu. Đều là người cha mẹ, Thải Vi thực có thể thông cảm Tiêu thị tâm tình, vì thế liền đáp ứng nàng đi thăm Minh Châu khi, thuận tiện đi Đại Ung thăm một chút nàng nữ nhi. Tiêu thị nghe thấy cái này tin tức sau, mới lại lần nữa tỉnh lại lên. Thần ưng phi hành tốc độ so Bạch Mao Hổ còn muốn mau, Thải Vi hai vợ chồng cười ở thần ưng trên lưng, chỉ dùng một ngày thời gian, liền bay đến Đại Ung quốc. Tới sở vương phủ khi, thiên đã hắt ấu, anh ca nhi dùng nó thiên lý nhãn tìm tòi một vòng nhi, cũng không có tìm được Tiêu thị nữ nhi. Theo lý thuyết, chỉ cần người tồn tại hoặc là không có dịch dùng, vẹt liền nhất định có thể tìm được, nhưng là, vẹt tìm hồi lâu, thế nhưng không có tìm. Nó hoa hoa kêu nói, chủ nhân, ta không có tìm được ngài người muốn tìm, nàng không phải đã chết, chính là dịch dung. Tiêu thị nữ nhi là cái khuê các nữ tử, vô quyền vô thế, có hay không võ công, càng không có phức tạp quan hệ xã hội, nàng là tuyệt đối không thể dịch dung, bởi vậy, chỉ có một loại khả năng, bên kia là đã chết. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.